Hoàng gia lão thái thái đi vào Tô gia đại viện vào lúc ban đêm, Bích Giao tự mình xuống bếp, nấu một ít thức ăn. Trong khoảng thời gian này, các nàng tổ tôn đều là ăn chay, cho nên Bích Giao dùng nguyên liệu nấu ăn đều là đồ chay. Nhìn một bàn đồ ăn, thịt cá tất cả đều có, Hoàng gia lão thái thái nhướng mày, nói, A Giao, ngươi biết rõ ta cùng Kim Ngọc một tháng đều không thể ăn thịt, ngươi làm gì vậy? Hoàng gia lão thái thái nhìn thoáng qua Bích Giao, theo sau sắc mặt có điểm khó coi hỏi. Hoàng Kim Ngọc lại là mang theo bất đắc dĩ nhìn về phía Bích Giao. Này đó đều là đậu hủ, là thím ở phòng bếp bận việc thật lâu mới làm được. Tô Diệu Ân còn tuổi nhỏ, lại là dị thường nhanh nhạy, chạy nhanh được đến chính mình vị này vừa mới đã đến tầng tổ mẫu không thích chính mình thím, lập tức giải thích nói. Nhưng là tiểu hài tử trong lòng lại là bắt đầu đã xảy ra biến hóa, Bích Giao là Tô Diệu Ân trong lòng cùng thúc thúc Tô Mạch Trần giống nhau quan trọng cùng thích người, nhất không thể gặp người mình thích bị người không mừng, lập tức ở trong lòng liền đem Hoàng gia lão thái thái xếp vào không thích người. 13 nãi nãi nói qua, thím là một cái ghê gớm người, cái này lão thái thái đều không thích thím, như vậy ta cũng không cần thích nàng. Diệu Ân ở trong lòng nói, Tô Diệu Ân lại là biểu hiện thật sự là tự nhiên, trong lòng lại là nghĩ như thế nào rời xa cái này tầng tổ mẫu. Bích Giao cầm lấy chiếc đũa gắp một ít thịt cá đặt ở Hoàng gia lão thái thái trong chén, đạm cười nói, bà ngoại, này đó đều là đậu hủ làm, không phải thật sự thịt cá. Hoàng Kim Ngọc ngạc nhiên nói, biểu tẩu, thật sự đều là đậu hủ làm, ai làm, như thế nào như vậy lợi hại, lấy giả đánh cháo, ta còn tưởng rằng thật là cá đâu. Bích Giao lại cấp Hoàng Kim Ngọc gắp một ít, theo sau nói, ngươi nếm thử liền biết là thật sự vẫn là giả. Hoàng Kim Ngọc quả thật là bỏ vào trong miệng ăn một ngụm, theo sau gật đầu nói, thật đúng là chính là thịt cá làm, quá lợi hại, ăn quá ngon. Nãi nãi, ngài cũng chạy nhanh ăn một chút, biểu tẩu chủ nghệ thật sự thực hảo. Hoàng Kim Ngọc cười nói, nhìn cháu gái tươi cười như hoa, Hoàng gia lão thái thái thắng không nổi duy nhất ruột thịt cháu gái một câu. Theo sau ăn một ngụm, ngẩng đầu mang theo kỳ dị ánh mắt nhìn về phía Bích Giao. Bích Giao đối với Hoàng gia lão thái thái đối với chính mình thái độ cũng không có bao lớn để ý, vốn là không có trông cậy vào nàng đối chính mình có bao nhiêu hảo, chỉ là chính mình tận lực làm được một cái vãn bối nên làm sự tình. Hoàng lão thái thái hỏi Bích Giao, Mạch Trần đi nơi nào, khi nào trở về? Đối với Hoàng lão thái thái tơi nói, Tô Mạch Trần không có đuổi ở Hoàng triều tiến đến chết phía trước thấy thượng cuối cùng một mặt, đó là lớn nhất tiếc nuối. Trong lòng nhiều ít là có không thoải mái, chính mình cháu ngoại, chính mình rất rõ ràng, từ trước đến nay đều sẽ không rời đi trong nhà lâu như vậy, hiện tại cư nhiên liền chính mình cứu cứu cũng thấy không thượng cuối cùng một mặt. Vào trước là chủ quan niệm, làm Hoàng lão thái thái cho rằng này đó đều là bởi vì cưới Bích Giao mới có thể như vậy. Một nữ nhân, nên ở nhà giúp chồng dạy con, mà không phải đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Vừa mới ngay từ đầu biết Bích Giao cùng Tô Mạch Trần cùng nhau làm xưởng, làm buôn bán lúc sau, Hoàng lão thái thái liền nghĩ muốn tới giáo dục một chút Bích Giao. Cho tới nay, ở Hoàng lão thái thái trong mắt, Tô Mạch Trần hẳn là làm quan người, mà không phải một cái ở nông thôn bồi trong nhà phụ nhân ở tổ chức xưởng tiểu nam nhân. Phu quân có quan trọng sự tình rời đi, nhanh nhất cũng muốn một tháng tả hữu mới có thể trở về. Bích Giao vì Tô Diệu Ân thịnh một chén canh, theo sau nhìn về phía Hoàng lão thái thái, trả lời nàng lời nói. Sự tình gì như vậy cấp, rời đi trong nhà lâu như vậy, trước kia chưa bao giờ sẽ như vậy, vẫn là nói ngươi. Cái này thê tử làm không tốt, làm hắn không nghĩ đãi ở nhà. Hoàng gia lão thái thái lạnh lùng nói, Bích Giao chỉ là cười nhạt, phu quân làm chuyện gì, A Giao đều sẽ không quá nhiều can thiệp, cần phải làm là ở nhà hảo hảo giáo dục cùng bảo vệ tốt Diệu Ân, còn có chính là tính toán hảo trong nhà lớn nhỏ sự vụ, chờ đợi phu quân về nhà. Bích Giao nói được yêu thích không hồng tâm không nhảy, nhưng là sự thật lại là vô cùng khinh thường chính mình, không can thiệp mới là lạ. Đâu, Tô Mạch Trần có cái gì chính mình là không biết, thật đúng là không có đâu. Bích Giao ở trong lòng nghĩ, thím, ta ăn no, có thể hay không giúp ta tắm rửa, buổi tối thím bồi Diệu Ân ngủ hảo sao? Tô Diệu Ân nhảy xuống, nhìn về phía Bích Giao, hỏi. Bích Giao đang muốn nói lời nói, Hoàng gia lão thái thái liền nói, hài tử muốn nghỉ ngơi, còn không chạy nhanh dẫn hắn đi rửa mặt. Hoàng Kim Ngọc có điểm ngượng ngùng nói, nãi nãi, biểu tẩu này còn không phải là đang chuẩn bị mang ân ca nhi đi tắm rửa sao? Nhìn ngài, như vậy cấp. Bích Giao đối với Hoàng Kim Ngọc xuất ngôn tương trợ, cười nhạt gật gật đầu. Bà ngoại từ từ ăn, Kim Ngọc từ từ ăn. Ta trước mang rượu ân đi rửa mặt, hống hắn ngủ. Có chuyện gì, nói cho Lăng Phỉ, yêu cầu cái gì cũng có thể cùng Lăng Phỉ nói. Bích Giao nói xong lúc sau đạm cười nắm rượu ân tay rời đi. Nhìn đến Bích Giao sau khi rời khỏi, Hoàng Lão Thái Thái sắc mặt vẫn như cũ không được tốt, nói, ta không ăn, cho ta múc nước lại đây, ta muốn rửa mặt nghỉ ngơi. Lăng Phỉ cung cung kính kính nói một tiếng là, Hoàng Lão Thái Thái nhìn Lăng Phỉ rời đi bóng dáng, trong lòng lâm vào trầm tư, nhìn trong phòng bài trí, đơn giản trung lộ ra quý khí, trong lòng biết khẳng định là hoa không ít bạc, trong lòng đối với Bích Giao muốn lại một lần ấn tượng rơi chậm lại, coi chăng đã là tới rồi thấp nhất điểm, nghĩ chính mình cháu ngoại kiếm bạc cũng không dễ dàng, cưới như vậy một cái tức phụ. Nãi nãi, biểu tẩu là một cái người tốt, ngài liền không cần cả ngày nghĩ tìm nàng phiền toái. Ta biết ngài mất đi phụ thân, khổ sở trong lòng. Kim Ngọc trong lòng cũng giống nhau không dễ chịu, giống nhau bi thương. Chính là nãi nãi, biểu tẩu là vô tội. Nàng giúp nhà của chúng ta chiếu cố rất lớn. Trước hai ngày ta còn trong lúc vô ý phát hiện biểu tẩu ho khan. Chắc là cảm nhiễm phong hàn, nhất định là bởi vì vội vàng phụ thân phía sau sự. Nàng có thể như vậy cho chúng ta nên đối nàng hảo điểm. Hoàng Kim Ngọc đi qua đi, nói khe với Hoàng gia Lão Thái Thái nói, đối với Bích Giao, Hoàng Kim Ngọc trong lòng là cảm kích, nói trắng ra là, các nàng chính là không có bất luận cái gì huyết thống người, nếu không phải bởi vì nàng gả cho biểu ca, cũng không cần phải bận trước bận sau. Nãi nãi tất nhiên là biết nàng là một cái ghê gớm nữ tử, nhưng là nhà ngươi biểu ca yêu cầu thật sự không phải như thế thê tử, một nữ tử nên là ở nhà giúp chồng dạy con. Kim Ngọc, đáng tiếc năm đó ngươi dượng cùng cô quá sớm vì ngươi biểu ca đính xuống nước ra cô nương, bằng không, chúng ta hai nhà thân càng thêm thân thì tốt rồi. Hoàng Lão Thái Thái nói, làm Hoàng Kim Ngọc khuôn mặt đỏ lên, theo sau lập tức nói, nãi nãi, nói như vậy, ngàn vạn không thể nói. Biểu tẩu là một cái người tốt, chúng ta không cần như vậy đối đãi nàng. Ngươi đứa nhỏ này chính là thành thực mắt, ai biết người khác là thế nào tử tâm. Hoàng Lão Thái Thái nắm cháu gái tay, cảm khai nói, bất quá nãi nãi nói chính là thật sự, nếu là ngươi cùng nhà ngươi biểu ca thật sự có thể ở bên nhau, đó chính là không thể tốt hơn. Chỉ là hiện tại này đó đều là chỉ có thể suy nghĩ, cha ngươi vừa mới vừa ly khai, chờ đến ngươi ra hiếu kỳ, cũng liền 17 tuổi. Hoàng gia Lão Thái Thái nói chung có chuyện, Hoàng Kim Ngọc tự nhiên là minh bạch. Chờ đến lúc đó, ngươi biểu ca đều đã là làm quan đi. Nam nhân tam thê tứ thiếp là thực bình thường. Hoàng Kim Ngọc nghe Hoàng gia Lão Thái Thái nói, chỉ là nhàn nhạt cười, nãi nãi, Kim Ngọc mới 14 tuổi, sau này sự tình ai biết, nãi nãi hà tất nghĩ đến như vậy lâu dài. Hoàng Lão Thái Thái đối Hoàng Kim Ngọc nói cuối cùng một câu, vừa lúc bị đã là đánh hảo thủy cấp Hoàng gia Lão Thái Thái Lăng Phỉ nghe được. Lăng Phỉ trong lòng hừ lạnh một tiếng, người nào sao, phu nhân toàn tâm toàn ý đối đãi các ngươi. Nguyên lai chẳng qua là một cái bạch nhãn lang, nhìn thật đúng là làm người cảm giác được tức giận. Hoàng lão phu nhân, nô tỳ đã là giúp ngài đem thủy cấp phóng hảo. Lăng Phỉ trong lòng liền tính là lại không thoải mái, vẫn là muốn nhìn xuống, không thể làm chính mình phu nhân khó xử. Hoàng lão thái thái gật gật đầu, đã biết. Hoàng lão thái thái kỳ thật vẫn là không thích bị người hầu hạ, dù sao cũng là trong thôn người. Trước kia điều kiện tốt thời điểm, trong nhà thật là có nô tỳ, nhưng là đều là dùng để hỗ trợ làm việc. Hiện tại, đi theo Bích Giao đi vào nơi này, cũng chỉ là hai tổ tôn mang theo một ít hàng ngày ăn mặc xiêm y mà thôi. Nói trắng ra là, chính là ăn nhờ ở đậu. Hoàng Lão Thái Thái là một người tinh, biết khi nào nên làm cái gì. Nghĩ đến cũng chỉ là cho Lăng Phỉ bọn họ một cái ra oai phủ đầu mà thôi. Không biết Hoàng Lão Phu Nhân còn có cái gì muốn phân phó. Lăng Phỉ đứng ở một bên hỏi Hoàng gia Lão Thái Thái, nói chuyện ngữ khí là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hơn nữa cả người rất có tự tin. Hoàng Kim Ngọc cùng nàng so sánh với, rốt cuộc vẫn là kém một đoạn. Hoàng Kim Ngọc tuy rằng là ở nhà giàu nhân gia ngốc quá, nhưng là tiếp xúc đều là hậu viện nữ tử, không giống như là Lăng Phỉ. Tuy rằng là ở Tô Gia thôn như vậy địa phương, nhưng là đi theo chủ tử lại là có khả năng. Tiếp xúc người đều không phải giống nhau người, hơn nữa vẫn là Bích Giao trợ thủ đắc lực, trên người nhiều ít lây dính Bích Giao một ít tập tính còn có khí chất. So với giống nhau tiểu gia Bích Ngọc, Lăng Phỉ trên người càng có hấp dẫn người trong mắt địa phương. Tiểu thư không có mang theo nhiều ít xiêm y lại đây, ngươi đi xem, có hay không làm tốt không có mặc áo trong, cấp tiểu thư lấy mấy thân lại đây. Hoàng lão thái thái không chút khách khí nói. Hoàng Kim Ngọc đang muốn ngăn trở, nhưng là Lăng Phỉ đã là gật gật đầu, cung kính nói, là, nô tỳ này liền đi hỏi một chút trong nhà có không có làm tốt áo trong. Lăng Phỉ đem Hoàng gia lão thái thái nói. Nói cho Bích Giao nghe, Bích Giao cười cười, cứ như vậy. Lăng Phỉ gật gật đầu, đúng vậy. Phu nhân còn có thể cười được, rõ ràng Hoàng tiểu thư liền có chứa mấy thân áo trong lại đây, vẫn là nô tỳ lúc ấy tự mình giúp nàng thu thập. Này Hoàng lão phu nhân rõ ràng chính là ở khó xử phu nhân. Ngọc Tình đứng ở Bích Giao phía sau, nhẹ nhàng giúp đỡ Bích Giao massage bả vai. Mấy ngày này thật đúng là không phải giống nhau mệt, tâm mệt, người cũng mệt mỏi. Bích Giao ha hả cười cười. Hà tất cùng một cái lão nhân ra so đo, nàng yêu cầu cái gì, liền tận lực thỏa mãn nàng. Mặc kệ là ăn vẫn là ăn mặc, đều không cần ngỗ nghịch nàng. Ta liền không tin ta làm được này phân thượng, nàng còn có thể nói cái gì. Bích Giao nhàn nhạt cười nói, đi xem Tần Hương cùng Ngọc Phân nơi nào có hay không tân áo trong, các nàng ba người thân ảnh đều là không sai biệt lắm. Lăng Phỉ bất đắc dĩ gật gật đầu. Biểu tiểu thư, chỉ có hai thân không có mặc qua áo trong, phu nhân đã kêu nô tỳ tỉ tỉ vì biểu tiểu thư chế tạo gấp gáp, phu nhân nói trước ủy khuất biểu tiểu thư. Lăng Phỉ phủng hai thân ngà voi bạch cùng hồng nhạt áo trong ở trên tay, đi đến Hoàng Kim Ngọc bên người, nói. Hoàng Kim Ngọc tiếp nhận tới, cười nói, đã đủ rồi, kêu biểu tẩu không cần làm phiền. Nhà ta nãi nãi liền như vậy tính tình, cho các ngươi thêm phiền toái. Lăng Phỉ lắc đầu, biểu tiểu thư nói chính là nói chi vậy, các ngươi là chủ nhân, Lăng Phỉ là nô tỳ, liền nhà ta phu nhân đều phải nhường các ngươi, cùng các ngươi, chúng ta này đó nô tỳ còn có thể nói cái gì. Hoàng Kim Ngọc muốn kêu Lăng Phỉ ngồi xuống, nhưng là Lăng Phỉ lại là hành lễ từ cự tuyệt, nô tỳ ở trong sân chờ, Hoàng lão phu nhân cùng biểu tiểu thư có chuyện gì, có thể kêu nô tỳ. Lăng Phỉ nói xong lúc sau liền đi ra ngoài. Hoàng Kim Ngọc nhìn Lăng Phỉ rời đi, lại đảo mắt nhìn về phía chính mình đặt ở trên bàn áo trong, vừa mới một lấy lại đây thời điểm, cũng đã là cảm giác được, này đó quần áo nguyên liệu là thượng đẳng gấm vóc, đều là nhà giàu nhân gia chuyên dụng tới làm áo trong cùng yếm quần lót. Không thể tưởng được ở chỗ này cũng có thể xem tới được. Đột nhiên đối với chính mình vị này ở thủy gia căn bản là không được sủng ái dưỡng nữ cảm thấy hứng thú, nàng không phải nãi nãi, sẽ không nghĩ này đó đều là biểu ca làm. Biểu ca trong nhà vốn là bộ dáng gì gia cảnh, chính mình tuy rằng không có đã tới, nhưng là cũng là biết đến. Sinh hoạt thượng đều còn cần cha tiếp tế, nếu là không có biểu tẩu, sao có thể sẽ có hôm nay. Ngày hôm sau buổi sáng, Bích Giao tự cấp Lưu Thái Phó làm ăn đồ vật thời điểm, thuận đường đem đại gia đều làm tốt. Lưu Thái Phó chơi xấu, không chịu chính mình một người ăn, như thế nào cũng muốn Bích Giao bồi. Nói là nhà mình khuê nữ tại bên người, ăn cơm đều là hương hương. Một người ăn nhiều không kính, còn nói khởi mấy ngày nay hắn là vội hỏng rồi, buổi sáng muốn đi Nam Sơn hỗ trợ. Sửa sang lại nham bùn mà, giữa trưa thái dương đại, không nghĩ đi, liền ở nhà dạy dỗ Diệu Ân tập viết. Như vậy đại công thần, cư nhiên muốn chính mình ăn cơm, nói được đáng thương hề hề. Bích Giao bất đắc dĩ, chỉ có thể là kêu Lăng Phỉ hướng đi Hoàng gia lão thái thái nói một tiếng. Ý của ngươi là nói nàng muốn bồi nàng kia cái gọi là cha dùng đồ ăn sáng, không có thời gian tới bồi ta cái này lão bà tử. Hoàng gia lão thái thái không vui nói, Hoàng lão phu nhân, lão gia tử, chỉ là rất nhiều thiên không có nhìn thấy phu nhân, ngày hôm qua lão gia tử có chuyện trở về sao thôn, hôm nay sáng sớm liền gấp trở về, vì chính là gặp một lần nhà ta phu nhân, đây cũng là nhân chi thường tình. Lăng Phỉ nhàn nhạt nói, hết thảy chỉ là kể rõ, không có bất luận cái gì cầu tình bộ dáng. Lăng Phỉ bộ dáng này, thật sâu làm Hoàng lão thái thái cảm giác được chính mình không bị tôn kính. Quả nhiên, vẫn là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Hoàng lão thái thái nói, Hoàng Kim Ngọc biết chính mình nãi nãi đây là muốn tìm phiền toái, vội vàng làm Lăng Phỉ lui ra, Lăng Phỉ tỉ tỉ trước đi xuống đi, ngươi nói cho biểu tẩu, có chuyện gì liền đi vội vàng, chúng ta ở chỗ này sẽ chiếu cố hảo tự mình. Lăng Phỉ cảm kích cười cười, lui xuống, đi đến sân ngoại, vừa lúc gặp gỡ nhà mình tỉ tỉ. Lăng Vi nhìn đến Lăng Phỉ như vậy thở phì phì bộ dáng, cười hỏi, ai đắc tội Lăng Phỉ cô nương? Lăng Phỉ bĩu môi, thật đúng là một cái không nói đạo lý lão. Thái thái, phu nhân đối nàng xem như vậy hảo, còn mắng phu nhân là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Lăng Vi kinh ngạc há miệng thở dốc, theo sau nói, như thế nào nói như vậy lời nói đâu, những lời này ngươi chính là không cần ở phu nhân trước mặt nói lên, miễn cho phu nhân trong lòng khó chịu. Lăng Vi tính tình hảo, nhưng là cũng không thể không vì chính mình phu nhân oán giận, phu nhân như vậy coi trọng các nàng. Các nàng như thế nào có thể nói như vậy lời nói, quá đà. Thương người, Lăng Phỉ gật gật đầu, này đó ta đều biết, tự nhiên là sẽ không nói cho phu nhân. Tối hôm qua nghe được càng nghiêm trọng. Lăng Phỉ nói xong lúc sau liền nằm ở Lăng Vi bên tai nói vài câu, Lăng Vi sắc mặt đổi đổi, thật quá đáng, thật là thật quá đáng. Bất quá yên tâm, ta tin tưởng ra không phải người như vậy. Lăng Phỉ cười nói, những người đó chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Lăng Vi cũng dịu dàng cười nói, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ra đối phu nhân tình ý, mọi người đều là nhìn đến. Lại sao có thể là một cái nho nhỏ Hoàng Kim Ngọc có thể bằng được? Lăng Vi có thể nói một câu, liền tính là ra thân sinh muội muội cũng so ra kém phu nhân ở ra trong lòng vị trí, huống chi chỉ là một cái biểu muội. Muội muội ghi nhớ, chuyện này coi như làm là không có nghe được. Trăm triệu không thể làm phu nhân biết. Đến nỗi hoàng gia tổ tôn, về sau chúng ta nhiều phòng bị một chút chính là. Lăng Vi cẩn thận dặn dò muội. Muội Lăng Phỉ, chuyện này nếu là nói ra, phu nhân trong lòng khẳng định là phải có ngăn cách, đến lúc đó đối phu nhân cũng không nhất định là chuyện tốt. Chỉ là phu nhân thành thân lâu như vậy, vẫn luôn đều không muốn hài tử. Nếu là phu nhân sớm một chút sinh hạ ra hài tử, như vậy sẽ hảo rất nhiều. Lăng Vi lo lắng nhỏ giọng nói, Lăng Phỉ nghĩ nghĩ, cũng thật là như vậy, phu nhân vẫn luôn đều ở dùng dược vật, như vậy đi xuống sao được, luôn là muốn khuyên một khuyên. Phu nhân, Lăng Vi nói, chuyện này, chờ đến quá chút thời gian ra trở về lại cùng phu nhân nói một chút, thật sự là không được, vậy chọn dùng biện pháp khác, ta liền không tin đến lúc đó phu nhân còn sẽ không thể tiếp thu. Lăng Phỉ trong lòng đã là có chủ ý, Lăng Vi nói, ngươi chính là không thể sằng bậy. Lăng Vi hiểu biết Lăng Phỉ, tự nhiên là biết chính mình muội muội muốn làm cái gì, vội vàng khuyên, yên tâm, ta còn có thể làm cái gì, bảo đảm hội quy quy củ củ. Lăng Phỉ hướng Lăng Vi bảo đảm, nhưng là Lăng Vi lại là không lớn tin tưởng cái này tâm nhãn nhiều muội muội có thể như vậy nghe lời. Làm sao bây giờ, phu nhân bị khi dễ đến như vậy thảm, muốn hay không nói cho thiếu chủ? Giấu ở trong bóng đêm ám vệ liếc nhau, nói, khẳng định muốn nói. Thiếu chủ nói qua, muốn chúng ta bảo vệ tốt phu nhân, nhưng là hiện tại khi dễ phu nhân chính là thiếu chủ bà ngoại, chúng ta tổng không thể đi đem lão thái bà cấp giáo huấn một đốn, cho nên chỉ có thể nói cho thiếu chủ. Một cái khác ám vệ nói, mà mặt khác một bên, Kỳ Hàn Lưu tại Bích Giao bên người ám vệ cũng là giống nhau, chỉ là hai người càng chuyên nghiệp một chút. Lập tức bồ câu đưa thư cấp chủ thượng. Bích Giao hoàn toàn không biết, chính mình nhất cử nhất động, hoàn toàn ở chính mình sinh mệnh quan trọng nhất hai người trong mắt. Chỉ là giống nhau sự tình bọn họ đều sẽ không đưa tin, chỉ có Bích Giao đã chịu khi dễ thời điểm, những việc này liền sẽ một năm một mười tới rồi hai người trong tai. Nha đầu, ngươi nói ngươi hảo hảo, đem tô tiểu tử bà ngoại cấp mang về tới làm gì, ta còn nghe nói người khác đối với ngươi không phải thực hảo. Này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Lưu Thái Phó khó hiểu hỏi chính mình trong nhà khuê nữ. Bích Giao cảm ơn nói, đó là mạch trần bà ngoại, chẳng lẽ liền từ nàng tổ tôn ở nhà không chỗ nào dựa vào. Cứu cứu trước kia đối mạch trần thực hảo, chúng ta nên có qua có lại. Nói nữa, gia đại, nghiệp đại, cũng không phải nuôi không nổi các nàng. Nghĩa phụ nếu là không nghĩ nhìn thấy các nàng, sau này ít đi chỗ đó biên đi lại liền hảo. Bích Giao ăn một ngụm chính mình làm bánh hạt rẻ, cười nhạt nói. Lưu Thái Phó bĩu môi, Diệu Ân cười nói, Gia Gia có rảnh liền nhiều điểm bồi ta đọc sách viết tự, Diệu Ân thích Gia Gia bồi đâu. Bích Giao ha hả cười cười, nghe thấy không, nghĩa phụ có rất nhiều sự tình làm, hà tất đi để ý những người khác đâu. Đối với nhà ta tiểu, Diệu Ân, chăm xem không nề. Lưu Thái Phó trực tiếp làm lơ Bích Giao, đối Diệu Ân nói. Bích Giao cũng không thèm để ý, ăn cơm sáng lúc sau, mẹ mình liền mang theo người lại đây. Đi đem lão phu nhân cùng biểu tiểu thư mời đi theo. Bích Giao đối Ngọc Tình nói, đều là trong sạch nhân gia cô nương đi. Bích Giao ngay từ đầu yêu cầu chính là không có ở bất luận cái gì địa phương đương quá kém, nếu là thanh thanh bạch bạch nhân gia cô nương, còn lại không cần, quá nhiều thị thị phi. Phi, ở nhà giàu nhân gia ra tới, thấy nhiều lục đục với nhau, ở chỗ này thật sự không cần người như vậy. Bích Giao không nghĩ lưu trữ những người này dạy hư chính mình trong đại viện người. Đặc biệt là Diệu Ân cùng thường thường tới Vân Mộng, còn có mặt khác hài tử tiểu hài tử thật giống như là một chương giấy trắng, đơn thuần thật sự. Không thể làm những cái đó lung tung rối loạn người tới hủy hoại này đó vốn nên thuần hậu bọn nhỏ. Mẹ mỉm cười nói, đều là trong sạch nhân gia. Hài tử, bất quá chính là không nhiều lắm. Khuê nữ có 6-7 cái, tiểu tử có 5 cái. Phu nhân nhìn xem yêu cầu mấy cái, nếu là thật sự không có biện pháp, chỉ có chờ một chút, bà tử ta lại đi tìm kiếm mấy cái. Bích Giao gật gật đầu, đối với hiện tại mẹ mìn phía sau vâng vâng già già mười mấy người. Cô nương cùng tiểu tử đều là 13-14 tuổi tuổi tác, nhìn chính là không có gặp qua cái gì đại trường hợp, liền ngẩng đầu cũng không dám. Bích Giao tưởng, những người này cùng Lăng Phỉ Lăng Vi kém quá nhiều. Lúc trước gặp được các nàng tỷ muội thời điểm, bọn họ tuy rằng là gặp nạn, nhưng là lá gan thượng lại là lớn hơn, khả năng cũng cùng các nàng trải qua có quan hệ đi. Bích Giao nói, làm cho bọn họ đều tiến lên đây, ngẩng đầu. Mẹ mìn gật đầu làm theo, mười mấy người chậm rãi đi lên trước. Bích Giao nhìn bọn họ nhất cử nhất động, đi ở cuối cùng một cái hành động làm Bích Giao có điểm giật mình. Nữ tử này vóc dáng cao cao, ngũ quan còn có thể, chính là thiếu dinh dưỡng, có điểm vàng như nến. Nàng không giống còn lại người giống nhau ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, mà là yên lặng đi ở cuối cùng. Hơn nữa đi được bình tĩnh, thực mau, Hoàng Lão Thái Thái liền ở Hoàng Kim Ngọc nâng hạ đã đi tới. Bà ngoại, ngài đã tới, lại đây nhìn xem vị kia tiểu cô nương hợp bà ngoại mắt duyên, làm nàng lưu tại bà ngoại bên người hầu hạ bà ngoại. Bích Giao đứng lên, cười nói đến. Hoàng gia Lão Thái Thái nhìn thoáng qua Bích Giao, ngồi ở Bích Giao. Vừa mới ngồi chủ vị thượng, Bích Giao chỉ là cười cười, đứng ở một bên, đối mẹ mình nói, đây là nhà ta bà ngoại, các ngươi kêu Lão Phu Nhân có thể. Mẹ mình gật gật đầu nói, Lão Phu Nhân hảo phúc khí, có như vậy một cái có khả năng cháu ngoại tức phụ. Hoàng Lão Thái Thái nghe được mẹ mình nói có điểm không vui, nhưng là cũng không nói gì thêm. Đều ngẩng đầu lên, như vậy thấy thế nào, vẫn là các ngươi cũng chỉ có người như vậy. Hoàng gia Lão Thái Thái lạnh lùng nói, mười mấy người ở Hoàng Lão Thái Thái lời nói lúc sau, ngẩng đầu lên, nhìn một vòng xuống dưới, cuối cùng Hoàng gia Lão Thái Thái chọn lựa một cái khuôn mặt tròn tròn cô nương, Hoàng Kim Ngọc chọn một cái mặt trái xoan diện mạo không tồi. Bích Giao xem các nàng đều quyết định hảo, cuối cùng nói, Hương Nhi, lại đi chọn lựa ba cái nha đầu, ba cái tiểu tử. Tần Hương nhìn thoáng qua, ở trong đám người điểm vài cái, bao gồm vừa mới Bích Giao chú ý tới cái kia cô nương đều ở Tần Hương nhìn. Chúng phạm vi chung, ba cái tiểu tử đều là thoạt nhìn thành thật một chút. Cuối cùng Tần Hương xin chỉ thị Bích Giao điểm điểm, liền này đó đi. Một người nhiều ít bạc. Bích Giao hỏi mẹ mìn nói, nha đầu 5 lượng, tiểu tử 8 lượng, tổng cộng 492. Bích Giao nhìn thoáng qua mẹ mìn, nói, tất cả đều là không có trải qua huấn luyện. Bà tử thật đúng là hiểu được công phu sư tử ngoạm. 352, không muốn liền đem người cấp lánh trở về. Cuối cùng, mẹ mìn cắn răng nói, 35 liền 35 đi. Hoàng Lão Thái Thái nhìn đến Bích Giao như vậy sảng khoái 352 liền cho đi ra ngoài, thịt đau thật sự, trong lòng nghĩ, có chuyện gì là không thể chính mình đi làm, mua như vậy nhiều người trở về làm gì. Thật đúng là cho rằng này bạc là bạch được đến. Tưởng liền phải nói, Hoàng lão thái thái nói, không cần, những người này đều từ bỏ, ngươi đều mang đi. Không nói người khác, chính là Bích Giao cũng ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện gì xảy ra? Bà ngoại, ngài đây là... Bích Giao khó hiểu hỏi. A Giao, không phải bà ngoại nói ngươi. Ngươi nói trong nhà nơi nào thiếu nhân thủ, ngươi nói một tiếng, bà ngoại còn không có lão, còn có thể làm việc. Ngươi nói ngươi như vậy hoa hơn 30 lượng bạc đi mua này đó nha đầu gã sai vặt làm gì? Hoàng gia lão thái thái đứng lên nói. Hoàng lão thái thái nghiêm khắc nói. Mẹ mình nhìn về phía Bích Giao, Bích Giao phất tay ý bảo nàng đừng nóng vội. Ngọc Tình, đem mẹ mình cùng những người này đều mang đi ra ngoài. Ngọc Tình đi theo Bích Giao bên người một đoạn thời gian, tự nhiên là biết, Bích Giao đã là quyết định mua những người này, liền đem mẹ mình đưa tới Ngọc Phân nơi đó, đi lấy 35 lượng bạc cho nàng, theo sau tặng nàng đi ra ngoài. Đến nỗi mua tới những cái đó nha đầu gã sai vặt liền giao cho Triệu Mụ Mụ đi an bài chủ địa phương, trước đem những người này dàn xếp hảo. Trong phòng, chỉ là dư lại Bích Giao cùng Lăng Phỉ cùng Hoàng gia tổ tôn 4 người. Bích Giao nhìn về phía Hoàng gia lão thái thái, đạm cười nói, bà ngoại, ta không biết ngài vì cái gì phản đối ta mua này đó nha đầu cùng gã sai vặt, nhưng là ta chỉ nghĩ nói, A Giao phải làm sự tình rất nhiều, yêu cầu người cũng rất nhiều. Tương lai sẽ mua càng nhiều nha đầu gã sai vặt trở về. Mà bà ngoại, nói thật chính là, A Giao hy vọng có thể hảo hảo hiếu thuận bà ngoại, không cần bà ngoại như vậy mệt nhọc. Nếu là ngài muốn tiết kiệm mấy chục lượng bạc, ta có thể nói, không cần. Xem thường này đó nha đầu gã sai vặt, ta mua bọn họ, không phải đơn thuần hầu hạ người. Bọn họ giá trị xa xa không ngừng này đó, bà ngoại khả năng không thể lý giải lời nói của ta, mặc kệ lý giải không hiểu. Bà ngoại cần phải làm là vui vui vẻ vẻ quá ngày nhật tử, đủ loại hoa, tản bộ, bồi bồi tiểu diệu ân, cùng Kim Ngọc trò chuyện. Bích Giao nói những lời này thời điểm, đều là mang theo mỉm cười nói. Hoàng Kim Ngọc cùng Hoàng Lão Thái Thái lại là chút nào không cảm giác được. Bích Giao ý cười, bởi vì đáy mắt chung, là một mảnh xương lạnh. Lăng Phỉ tiến lên hành lễ tử nói, kỳ thật lão phu nhân hiểu lầm chúng ta phu nhân. Phu nhân mua này đó nha đầu cùng gã sai vặt, chỉ là bởi vì phu nhân cùng Bách Thảo Đường hợp tác, cùng nhau nghiên cứu phát minh một ít tân sản phẩm, mà này đó đều là cao cơ mật, không có khả năng là chiêu đứa ở làm. Chỉ có thể là mua này đó nha đầu cùng gã sai vặt, đem những người này sinh tử đắn đo ở trong tay, như vậy mới có thể yên tâm đi làm. Mà cái này sản phẩm nếu là nghiên cứu phát minh ra tới, kia sẽ là một tuyệt bút tài phú, lớn đến có lẽ... Tô gia con cháu tam đại không cần làm đều có thể giàu có cả đời. Hoàng gia lão thái thái lui ra phía sau vài bước, không thể tưởng tượng nhìn về phía Bích Giao, hỏi, là thật vậy chăng? Đúng vậy, phu quân đã là cùng Bách Thảo Đường viên Hằng Phi công tử ký xuống hiệp nghị, này hạng nhất sản phẩm cần thiết nghiên cứu phát minh ra tới. Bích Giao nhàn nhạt, nói, là ở là thật quá đáng, ngươi biểu ca làm được thật là quá hỗn trướng, nếu là làm không được, nếu là cái này Thủy Giao nghiên cứu chế tạo không ra, như vậy làm sao bây giờ? Thật đúng là không thể tưởng được cái này Mạch Trần hiện tại trở nên như vậy hồ đồ. Hoàng lão thái thái về tới trong phòng, rất là tức giận nói. Hoàng Kim Ngọc nhẹ nhàng vỗ nàng bối, an ủi nói, có lẽ biểu tẩu thật là có năng lực này, biểu ca mới có thể như vậy vì hắn, không chỗ nào cố kỵ đâu. Hoàng lão thái thái hử lạnh một tiếng, có năng lực. Một cái nhà nghèo nhân gia dưỡng nữ, có thể có cái gì năng lực? Hoàng Kim Ngọc cười nhạt, nãi nãi đây là sinh khí, vẫn là đang đau lòng biểu ca. Người khác đó là dương dương tự đắc. Hoàng lão thái thái thực tức giận nói, ngươi trước đi ra ngoài, nãi nãi chính mình bình tĩnh một chút. Bằng không thật đúng là sẽ tức chết người. Hoàng Kim Ngọc gật gật đầu, rời đi Hoàng lão thái thái trong phòng lúc sau, nàng chậm rãi dựa vào ký. Ước nhìn về phía Bích Giao sân, đi vào trong viện, nhìn đến lại là loại rất nhiều cây trúc sân, Tô Ngọc Phân vừa lúc từ bên trong đi ra, nhìn đến Hoàng Kim Ngọc cười nói, nguyên lai là Kim Ngọc cô nương. Biết được chính mình chân thật tuổi lúc sau, Tô Ngọc Phân đã là tiếp nhận rồi này hết thảy, càng là ở chết quá một lần lúc sau, tiếp nhận rồi chính mình bị người từ hôn sự tình. Cũng may, hết thảy đều có Bích Giao cùng Tô Mạch Trần còn có Mạc Hạo Lâm. Còn có như vậy nhiều như vậy người bồi ở chính mình bên người. nàng đã không có tự ti, có chỉ là giống Tần Hương như vậy tự tin. Ăn mặc một thân màu hồng nhạt thúc eo váy, trang điểm thật sự là thoải mái thanh tân. Mặt mang theo mỉm cười, tự tin tràn đầy đứng ở ánh mặt trời phía dưới. Hoàng Kim Ngọc nhìn trước mắt Tô Ngọc Phân, trong lòng thực hụt hẫng. Giống như ở Tô gia đại viện nhìn đến, chính là giống Lăng Phỉ như vậy tỷ nữ đều là không kiêu ngạo không xiểm nịnh tự tin tràn đầy. Là bởi vì... cái gì? Bởi vì biểu ca, vẫn là bởi vì Thủy Giao. Ngươi hảo, xin hỏi biểu tẩu ở sao? Hoàng Kim Ngọc mang theo mỉm cười hỏi nói. Tẩu tử ở trong phòng, ta mang ngươi đi. Tô Ngọc Phân cười nói. Này có thể hay không thực làm phiền ngươi, nếu là ngươi vội, nói cho ta đi như thế nào là được, ta có thể chính mình đi tìm nàng. Hoàng Kim Ngọc mang theo ngượng ngùng nói. Tô Ngọc Phân lắc đầu, nói, này có gì đó, chuyện của ta đã là vội xong rồi, còn lại có thể hoãn một chút. Nói. Xong lúc sau, Tô Ngọc Phân làm một cái thỉnh thủ thế. Hoàng Kim Ngọc gật gật đầu đi theo Tô Ngọc Phân phía sau, rơi xuống nửa bước. Hoàng Kim Ngọc nói, ngươi là kêu Ngọc Phân sao? Đúng vậy, ta kêu Tô Ngọc Phân. Tô Mạch Trần là ta thất ca. Tô Ngọc Phân gật gật đầu, nhìn về phía Hoàng Kim Ngọc trả lời. Hoàng Kim Ngọc nghe xong lúc sau cong môi cười, ngươi cũng là ở Tô gia đại viện tử trú sao? Đúng vậy, ta cùng Tần Hương giống nhau là ở tại Tam Tiến trong viện. Chỉ là các ngươi cư trú Tây Xương Phòng, chúng ta cư trú chính là Đông Xương Phòng. Tô Ngọc Phân cười nói, sân như vậy đại, rất nhiều người ở tại bên trong đi. Hoàng Kim Ngọc hỏi, cũng không có, kỳ thật đều là tách ra tới. Tam Tiến sân giống nhau là cư trú nữ tử, Nhị Tiến sân lại là trong nhà khách quý cư trú. Giống nhau nếu tới đến nơi đây ở tại Nhị Tiến sân khách nhân đều không phải giống nhau khách nhân. Tiến sân chính là nam tử cư trú phòng cho khách. Tô Ngọc Phân chậm rãi nói. Nói rõ ràng một chút, hy vọng về sau Hoàng Kim Ngọc có thể nhớ kỹ, càng là không cần xông loạn. Tô Ngọc Phân là biết Mạc Hạo Lâm, tự nhiên cũng là biết trước đó vài ngày ở tại trong nhà Nhị Tiến sân Mai Uyển Tứ gia không phải đơn giản người. Có chút người không phải chúng ta chính mình này đó như vậy bình dân áo vải có thể trêu chọc đến khởi. Hoàng Kim Ngọc cười nói, ta đều nhớ kỹ. Trong lòng lại là đối với có thể chủ tiến Nhị Tiến sân khách nhân cảm giác được tò mò. 2. Người đi tới Bích Giao nhà ở bên ngoài, Tô Ngọc Phân nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi, tẩu tử, Kim Ngọc cô nương tìm ngài. Trong phòng, chuyển đến Bích Giao thanh âm, vào đi. Tô Ngọc Phân đẩy cửa ra lúc sau, làm Hoàng Kim Ngọc đi vào, chính mình lại là đóng cửa lại lúc sau rời đi. Bích Giao trong phòng đều là bài trí thật sự đơn giản, nhưng là lại cao nhã hào phóng, hơn nữa ở trên vách tường cao cao treo Tô Mạch Trần vì Bích Giao hòa cung nữ đồ, xanh biếc thúy yên sam, tán hoa hơi nước, cỏ xanh váy dài, thân khoác thúy thủy mỏng yên sa, vai như tước thành eo nếu ước tố, cơ nếu nón nà khí nếu u lan, kiểu mị không có xương nhập diễm ba phần, cùng bình thường một thân tố sắc giả dạng Thủy Giao thật là khác nhau như hai người, hòa chung người, mỹ diễm cao quý, tựa như cao cao tại thượng. Mà trước mắt một thân tố sắc xiêm y Bích Giao, chỉ là đơn giản kéo tóc, trên đầu còn dùng một cái khăn trùm đầu bao, nhưng là như vậy một người lại là sẽ không làm hình người là. Thấy giống nhau nông gia tiểu phụ nhân giống nhau, cảm giác được tục khó dằn nổi. Tất nhiên là có một loại điền viên tươi mát, đừng cụ phong tình bộ dáng. Kim Ngọc, ngồi xuống a. Bích Giao nhìn Hoàng Kim Ngọc, đạm cười nói. Hoàng Kim Ngọc ngồi ở Bích Giao đối diện ghế trên, nhìn bày biện ở trên bàn sổ sách. Hoàng Kim Ngọc sẽ biết, cao cao Bích Giao là đang xem sổ sách. Biểu tẩu, ta cùng nãi nãi cho ngài thêm phiền toái. Hoàng Kim Ngọc nói, Bích Giao cho nàng đổ một ly trà. Theo sau nói, nha đầu, không có như vậy một chuyện, ngươi cũng không cần hướng trong lòng đi. Có thời gian nhiều bồi bồi bà ngoại, chờ đến bà ngoại chậm rãi thói quen như vậy sinh hoạt thì tốt rồi. Ta biết không quản là ở nơi nào, sinh hoạt đều là yêu cầu một đoạn thời gian, này đó ta đều minh bạch cùng lý giải. Cũng biết ngươi cùng bà ngoại trong lòng khổ. Chỉ là Kim Ngọc, sự tình trước kia đều là đi qua, làm người liền phải đi phía trước xem, không cần nghĩ qua đi. Minh Bạch sao? Hoàng Kim Ngọc nghe Bích Giao lời nói, cúi đầu. Thật là như vậy, mấy ngày này, chỉ cần là vừa đến buổi tối nghĩ tới phụ thân, trong lòng giống như là đổ máu giống nhau. cái kia vì chính mình chắn mưa gió người, cái kia ở sầm sét ầm ầm, vô số chính mình sợ hãi ban đêm, canh giữ ở chính mình mép giường chờ đến chính mình ngủ rồi mới rời đi nam nhân, đều đã là thật sự rời đi chính mình, không bao giờ sẽ xuất hiện. Mỗi lần nghĩ đến cái kia chết ở chính mình trước mặt phụ thân, nàng liền sẽ tránh ở trong ổ chăn khóc thút thít. Ngày hôm sau lên lại là phải miễn cưỡng cười vui, còn nếu không làm nãi nãi nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Bích Giao cũng biết nàng trong lòng khổ, nhưng là rất nhiều thời điểm chính là muốn như vậy, chính là muốn nỗ lực làm chính mình buông, mới có thể quá thượng tự tại nhật tử. Nhân sinh trên đời, sinh tử khó tránh khỏi, luôn là muốn xem khai. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện, yêu cầu chính ngươi suy nghĩ minh bạch, yêu cầu chính ngươi đi lĩnh ngộ. Ta cũng biết, ta chỉ là một cái người từng trải, tất nhiên là không thể quá phận nói quá nhiều. Nhưng là Kim Ngọc, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn trẻ, tương lai còn muốn rất nhiều nhật tử muốn quá, không thể luôn là nghĩ những cái đó đã là không thể hồi ức quá khứ. Hoàng Kim Ngọc nghe nghe, nước mắt liền chảy xuống dưới, ta chỉ là nghĩ đến, sau này sẽ không còn được gặp lại cha ta, trong lòng rất là bi thương. Bích Giao đứng lên đi đến Hoàng Kim Ngọc bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Kim Ngọc bả vai, nói, khóc đi, đem trong lòng ủy khuất đều khóc ra tới. Ở chỗ này khóc xong lúc sau, liền phải hảo hảo tỉnh lại lên. Hoàng Kim Ngọc nghe xong lúc sau, khóc đến càng là thương tâm. Bích Giao lại là không còn có nói cái gì, chỉ là ngồi ở ghế trên, lặng lặng nhìn trước mắt cái này không chỗ nào cố kỵ khóc thút thít 14 tuổi cô nương. Rất nhiều năm lúc sau, nghĩ đến hôm nay, Bích Giao đại khái cũng sẽ không tưởng được đến, vì cái gì hiện tại cái này ở chính mình trước mắt có thể khóc đến không kiêng nể gì tiểu cô nương, lại là ở nhiều năm về sau, trở nên như vậy. Hoàng Kim Ngọc là một cái nũng nịu cô nương, khóc thút thít thời điểm cũng là giống Lâm muội muội giống nhau, thấp giọng rơi lệ. Biểu tẩu, làm ngươi chế giễu. Khóc một hồi lâu Hoàng Kim Ngọc, mang theo bất đắc dĩ ý cười, vốn nên tái nhợt sắc mặt, nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, mang theo ngượng ngùng cùng hổ thẹn đối Bích Giao nói. Bích Giao lắc đầu, khóc thút thít chính là nữ tử thiên tính. Hoàng Kim Ngọc nín khóc mỉm cười, biểu tẩu có hay không ở biểu ca trước mặt khóc thút thít quá? Bích Giao nghĩ nghĩ, lắc đầu, ngươi biểu ca, nói vậy sẽ không bỏ được làm ta ở hắn trước mặt khóc thút thít. Hoàng Kim Ngọc nghe xong những lời này, trong lòng xẹt qua một tia khác thường. Theo sau cười nói, biểu ca là một cái khiêm khiêm quân tử, biểu tẩu có thể gả cho biểu ca có thể cưới đến biểu tẩu, thật đúng là duyên trời tác hợp. Hoàng Kim Ngọc nói vậy cũng là không thể tưởng được, rất nhiều năm lúc sau, nhớ tới những lời này, trong lòng lại là âm thầm hối hận đi. Cái gì duyên trời tác hợp? Chỉ là hai người ở bên nhau sinh hoạt, yêu cầu chính là lẫn nhau thông cảm thôi. Bích Giao cười cười, ngươi cái này tiểu nha đầu hiểu được cái gì là duyên trời tác hợp. Hoàng Kim Ngọc cười cười, chỉ là ý cười thực thiển, thực đạm, biểu tẩu, biểu ca không ở nhà, trong nhà chính là ngươi ở rất bận rộn. Ta vừa mới thấy Ngọc Phân tỉ tỉ, giống như cũng là rất bận giống nhau. Ngọc Phân thật là rất bận, nàng có thể nói là Tô gia đại viện tử đại quản gia, trong nhà trong ngoài yêu cầu dùng đến bạc địa phương đều là nàng ở nhọc lòng. Cũng là một cái có khả năng cô nương, có thể chịu khổ nhọc. Nghĩ đến chính mình trong nhà bị cái này 15 tuổi cô nương quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, Bích Giao không thể không đối cổ đại này đó nữ tử nhìn với con mắt khác. Khó trách rất nhiều nhà giàu nhân gia nữ nhi, gả qua đi lúc sau liền phải quản gia, cũng có thể đủ quản lớn như vậy một đầu gia. Nguyên lai đều là có như vậy tiềm chất. Tô gia đại viện, sự tình cũng không ít, trong ngoài như vậy nhiều người, bao gồm những cái đó công nhân tiền công, đều là Tô Ngọc Phân ở quản lý, còn có ra vào hóa sổ sách, đều có thể đủ làm được thực hảo, trật tự rõ ràng giao cho Bích Giao trên tay. Vừa mới bắt đầu thời điểm là không hiểu, không hiểu. Thời điểm liền sẽ thực tự giác đi hỏi Bích Giao, theo sau chậm rãi ở học tập trung tổng kết. Ngọc Phân tỉ tỉ là một cái thực ghê gớm cô nương. Hoàng Kim Ngọc cười nói, không biết ta có thể hay không trở thành như vậy một cái có khả năng cô nương. Bích Giao nhìn về phía Hoàng Kim Ngọc, cười nói, Kim Ngọc, ngươi hiện tại cần phải làm là điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, sau đó là hảo hảo bồi bồi bà ngoại. Muốn học cái gì, về sau có rất nhiều cơ hội, chỉ cần nguyện ý đi học. tập, không có gì là học không được, không có gì là làm không được. Ngươi vừa thấy chính là một cái thông minh cô nương, chỉ là hiện tại, ngươi yêu cầu không phải muốn chính mình đi làm một cái nhiều có khả năng người, mà là phải hảo hảo điều tiết chính mình. Biểu tẩu, có phải hay không lo lắng ta quá ngu ngốc, học không được? Hoàng Kim Ngọc cho rằng Bích Giao đây là cự tuyệt chính mình, hỏi. Bích Giao kinh ngạc một chút, không biết Hoàng Kim Ngọc tại sao lại như vậy tưởng. Theo sau nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, không phải như thế. Chỉ là Kim Ngọc ngươi cùng Ngọc Phân các nàng đều không giống nhau. Sau này ngươi chỉ cần làm một cái khuê các thiên kim chuyện nên làm. Nhìn xem thư, phơ phất tự, đạn đánh đàn. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi mời đến nữ giáo tập. Bà ngoại vẫn luôn là hy vọng ngươi có thể trở thành như vậy cô nương. Bích Giao nói, nàng thật đúng là chưa từng có nghĩ tới làm Hoàng Kim Ngọc đi đến người tiến đến, càng không có nghĩ tới làm nàng học tập làm buôn bán. Hoàng gia lão thái thái cũng là tuyệt đối không có khả năng sẽ làm chính mình duy nhất cháu gái đi làm này đó, đối với hoàng lão thái thái tơi nói là không có thể diện sự tình. Chính là ta hy vọng chính mình có thể giống biểu tẩu giống nhau. Hoàng Kim Ngọc thực nghiêm túc nói, giống ta có cái gì tốt, vẫn là nghe ngươi nãi nãi. Bích Giao cười nhạt nói, kỳ thật làm một cái tiểu thư khuê các có cái gì không tốt, vì cái gì nhất định phải nhớ đi suốt đầu lộ diện. Này không phải giống nhau cô nương ra có thể làm. Ngươi hà tất lấy chính mình cùng người khác so sánh với. Rất nhiều người như vậy sinh hoạt là bị bất đắc dĩ. Mà ngươi lại là không giống nhau. Ngươi còn có thể lựa chọn. Nói nữa, ngươi biểu ca cũng sẽ không đồng ý ngươi đi kinh thương. Bích Giao nói. Hai người ở trong phòng nói thật lâu. Cuối cùng Hoàng Kim Ngọc chỉ có thể là thỏa hiệp. Đáp ứng sẽ hảo hảo lưu tại Tô Gia Đại Viện tử bồi Hoàng Lão Thái Thái. Đến lúc đó Bích Giao sẽ vì nàng tìm tới giáo tịch. Phu nhân, vừa mới Vân Mộng tới nói, Vân Thành thiếu gia, để thư lại đi ra ngoài. Lăng Phỉ nhìn đến Bích Giao đưa Hoàng Kim Ngọc tới rồi sân ngoại, hành lễ tử, theo sau thấp giọng ở Bích Giao bên tai nói. Bích Giao không thể tin tưởng, thượng một lần nói là muốn đi tòng quân, nhưng là bởi vì Hoàng Triều tới sự tình, Bích Giao vẫn luôn không rảnh lo Tô Vân Thành. Không thể tưởng được vừa mới vừa về đến nhà không đến một ngày. Còn không kịp tìm Tô Thanh đám người thương lượng một chút. Tiểu tử này cũng đã là để thư lại đi ra ngoài. Thật sự là thật quá đáng. Kim Ngọc, ngươi mau trở về đi thôi. Ta cũng có chuyện muốn đi vội. Bích Giao nói xong lúc sau nhẹ nhàng chụp một chút Hoàng Kim Ngọc bả vai. Nhìn Bích Giao bóng dáng, Hoàng Kim Ngọc chậm rãi hướng về con đường từng đi qua đi trở về đi. Ngươi nói, ngươi đứa nhỏ này như thế nào có thể như vậy, như thế nào có thể giúp đỡ Vân Thành gạt người trong nhà làm hắn rời nhà trốn đi, kia chính là ngươi cứu cứu duy nhất nhi tử, ngươi sao lại có thể như vậy không hiểu chuyện. Tô Mỹ Kiều hung hăng lập tức đánh vào chính mình nhi tử trên người, mỗi đánh một chút, chính mình tâm liền hung hăng đau một chút, nhưng là nghĩ đến bởi vì chính mình nhi tử trợ giúp, mới có thể rời nhà trốn đi duy nhất cháu trai. Tô Mỹ Kiều trong lòng liền có vô số tự trách. Nếu là cháu trai ở bên ngoài có chuyện gì, chính mình cần phải thế nào tử mới có thể đối mặt nhà mình huynh đệ. Hảo, ngươi như vậy đối đãi hài tử lại có thể thế nào tử. Hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách đem Vân Thành cấp truy trở về. Tô Thanh Thanh âm không lớn, nhưng là lại là mang theo vô cùng tang thương. Vốn là tính toán hôm nay sớm một chút trở về. Nghĩ cùng bọn nhỏ còn có cha mẹ cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng là về đến nhà lại là thu được nhi tử lưu lại tự tay viết thư từ, nhi tử cư nhiên gạt trong nhà người, một mình rời. Đi trong nhà, nói là đi tòng quân, chỉ có một nhi một nữ Tô Thanh, cảm giác được thế giới thật giống như là muốn ngã xuống tới giống nhau. Hỏi cháu ngoại trai, rồi lại nói không biết nhi tử lộ tuyến, đánh cũng không phải, mắng cũng không phải, nhìn đang ở ngồi ở một bên. Bi thương khóc thút thiết thê tử, trong lòng có vô cùng khó chịu. Ra ra nãi nãi, Bích Giao đi vào trong phòng, theo sau đối Tô Thanh phu thê còn có Tô Mỹ Kiều phu thê nói, đại ca đại tẩu, đại tỷ, phu. Vân Thành sự tình ta đều đã biết, đã là làm Hàn gia huynh đệ chia làm hai đường hướng về bất đồng phương hướng đuổi theo. Bích Giao nói, cảm ơn ngươi, A Giao cảm ơn ngươi. Tô gia nãi nãi mang theo cảm kích đối Bích Giao nói, chỉ là gia gia nãi nãi, đại ca đại tẩu, đại tỷ phu, các ngài có thể hay không nghe ta đem chính mình trong lòng tưởng nói ra, đương nhiên này chỉ là ta cá nhân quan điểm, nếu là các ngươi cảm thấy có cái gì không đúng, quyền làm như a. Giao không có nói qua. Bích Giao nhẹ giọng nói, kỳ thật, Vân Thành cũng không phải tiểu hài tử, hẳn là có chính mình lựa chọn quyền lợi. Nói vậy muốn đi tòng quân, hắn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Bọn nhỏ lựa chọn, chúng ta này đó làm phụ mẫu hẳn là duy trì. Nói một câu không dễ nghe lời nói, nếu là chúng ta đều duy trì Vân Thành, như vậy, hiện tại hắn cũng liền sẽ không để thư lại đi ra ngoài. Biên quan quân doanh, kỳ thật là một cái tôi luyện người địa phương, chúng ta không cần đem nó coi như là mới lang hổ báo, hẳn là hoài tốt đẹp tâm thái, đem quân doanh coi như là một tòa học đường, rèn luyện ra nam tử Hán, có đảm đương, có trách nhiệm cảm nam tử Hán địa phương. Nói vậy đến lúc đó Vân Thành đã trở lại, cả người đều không giống nhau. Chúng ta hẳn là muốn đi tin tưởng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Bích Giao đứng ở chính mình góc độ thượng, đem chính mình cái nhìn nói ra. Chính là vạn nhất có chuyện gì đâu, vạn nhất cùng quốc gia khác nổi lên chiến tranh đâu. Như vậy ta hải tử hẳn là làm sao bây giờ? Hắn chỉ có mười mấy tuổi a. Tố Nga nghe được Bích Giao nói, đứng lên nói, ta là một cái mẫu thân, muốn thật sự chỉ là rất đơn giản, chính là ta hải tử có thể an an ổn ổn, ở nhà đọc sách, nếu là tương lai trên bảng có tên, đây là quang tông diệu tổ sự tình, nếu là không thể, cùng lắm thì trở về làm một cái giáo tịch tiên sinh, hoặc là giống như chúng ta giống nhau, khai một nhà cửa hàng. Nhưng là ta chính là không thể chịu đựng hắn lấy mệnh đi đua. Là mẹ người thân, kỳ thật muốn thật sự rất đơn giản, không phải nhi nữ đại phú đại quý, mà là bình bình an an, hạnh phúc khỏe mạnh. Bích Giao thở dài nói một tiếng, đại tẩu, ta biết, làm cha mẹ chẳng lẽ là như thế, nhưng là chúng ta càng hẳn là tin tưởng hài tử, mà không phải một mặt muốn ngăn trở hắn. Nếu là hắn thật sự muốn tại đây con đường đi xuống đi, chúng ta hẳn là duy trì hắn, tin tưởng hắn. Không sai. A Giao đứa nhỏ này nói được một chút cũng không tồi. Nam tử Hán, nên là tòng quân, mà không phải một mặt tham sống sợ chết. Chúng ta Tô gia hài tử, nên là như thế này, có đảm đương, có trách nhiệm. Ngũ Gia Gia từ nhà ở bên ngoài đi đến, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngũ Gia Gia ở trong thôn vẫn là có nói chuyện được địa phương. Vân Thành là một cái có tâm huyết hài tử, còn tuổi nhỏ, liền hiểu được vì nước vì dân, chúng ta Tô gia có như vậy hài tử, là chúng ta hạnh, mà không phải giống các ngươi như vậy ở chỗ này khóc sướt mướt. Các ngươi hẳn là học học này hai đứa nhỏ, lòng dạ càng hẳn là học học A Giao một cái tiểu phụ nhân, các ngươi sống vài thập niên, tầm mắt vẫn là như vậy hẹp hòi. Các ngươi lo lắng hài tử, ta là minh bạch. Nhưng là các ngươi cũng không thể giống như bây giờ khóc nháo, giống bộ dáng gì. Ngũ Gia Gia nhìn bọn họ toàn ra, sắc mặt lạnh băng. Ngũ Gia Gia vốn chính là tổng quân xuất thân, càng là đứng hàng tướng quân, chỉ là trong lòng bi thương, rời xa quân doanh, không có con cái, thật vất vả nhìn đến Tô Gia rốt cuộc có một cái hài tử nguyện ý tổng quân, đến lúc đó lại bị cha mẹ ngăn trở. Ngũ Gia Gia trong lòng cũng đã là khó chịu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Vân Thành đứa nhỏ này không thiếu sau lưng đi tìm Ngũ Gia Gia, chính là bởi vì biết Ngũ Gia Gia cũng là từ quân doanh ra tới. Hiểu biết đều là về quân doanh sinh hoạt, cùng yêu cầu chú ý. Ngũ Gia Gia vì thử Tô Vân Thành, đem chiến trường nói được như là nhân gian luyện ngục, vì chính là muốn nhìn xem Vân Thành có thể hay không lùi bước, không nghĩ tới đứa nhỏ này tâm tính kiên định. Nghe xong lúc sau càng là kiên trì muốn đi tổng quân, muốn vì thiên hạ đại định ra một phần lực. Ngũ Gia Gia kỳ thật nói được cũng không phải lời nói dối, chiến trường sự thật chính là nhân gian luyện ngục, núi đao biển lửa, rất nhiều nhiệt, đặc biệt là tân binh, không có thượng qua chiến trường, không có giết qua người, đối mặt trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, huyết nhục bay tứ tung, không có bắt đầu đánh, liền đem chính mình cấp hù chết. Trên chiến trường, lưu lại, tồn tại, đều là dũng giả, mà Vân Thành, cụ bị dũng giả tính chất đặc biệt. Như vậy hài tử, càng hẳn là thượng đến chiến trường. Như vậy hài tử, chính là không nên bị mai một. Lão đại ca, cũng không phải nói ta nói. Vân Thành đứa nhỏ này, là một cái thông minh hài tử. Như vậy đối với con đường phía trước không chỗ nào sợ hãi hài tử. Tương lai là nhất định có thành tựu. Ngũ Gia Gia đi đến Tô Vạn Thăng trước mặt, rất là khách khí nói. Tô Vạn Thăng đã trở lại lâu như vậy, tự nhiên là biết Ngũ Gia Gia. Cái này cùng chính mình cùng thế hệ, nhưng là tuổi lại là so với chính mình tuổi trẻ rất nhiều, ở trên chiến trường trải qua sinh tử đường đệ, tâm nhãn, đều là thưởng thức. Tô Vạn Thăng nhìn về phía nhi tử cùng con dâu, nói, hài tử đều trưởng thành, không phải trước kia cái kia ngay cả đi đường đều yêu cầu. Chúng ta nâng tiểu hoa nhi, trưởng thành chim chóc, chung quy là muốn bay lượt. Chúng ta thật đúng là không có cách nào ngăn trở quá nhiều. Liền tính hiện tại là làm chúng ta đi đem hải tử truy đã trở lại, ai có thể bảo đảm, hắn sẽ không lại một lần rời đi, thậm chí là càng cực đoan. Tô Vạn Thăng trong lòng tuy rằng là đau lòng, là lo lắng, nhưng là chung quy cũng là trải qua quá không ít chuyện người, càng hiểu được, Vân Thành đáng quý. Gia gia nãi nãi, đại ca đại tẩu, dũng, giả không sợ, nhà của chúng ta Vân Thành, không phải một cái đơn giản hài tử, tương lai nhất định là bay lượn ở trên trời hùng ưng, chúng ta không nên là vì làm chính mình yên tâm, mà trói lại hắn muốn bay lượn cánh. Bích Giao đi đến Tố Nga bên người, nói, tẩu tử lo lắng, làm sao không phải A Giao lo lắng, Vân Thành như vậy một cái hài tử, nói thật, A Giao rất là thích, nhưng là, tẩu tử, Vân Thành có chính mình rượu theo đuổi. Tẩu tử nói được không sai, chúng ta đều không phải tiểu hài tử, Vân Thành ở làm quyết định này thời điểm cũng không phải nhất thời hành động theo cảm tình, mà là suy nghĩ thật lâu. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm được, hắn muốn làm. Vân Thành nói qua, chỉ có bảo hộ hảo quốc gia, mới có thể bảo hộ hảo tự mình người nhà. Vân Thành làm như vậy, kỳ thật vì đều là chúng ta. Tưởng Hạo nói, hắn nói chuyện thanh âm có điểm vội vàng, trong lòng nghĩ đều là vì hướng đại gia giải thích, vì đều là hy vọng được đến đại gia thông cảm. Bảo hộ hảo cái này ra, không đơn giản là Vân Thành một người mộng tưởng, cũng là chính mình. Tưởng Hạo ở trong lòng cũng yên lặng nghĩ. Tố Nga nhìn về phía Bích Giao, lại nhìn Ngũ Gia Gia, theo sau không có nói cái gì nữa, mà là lẳng lặng ngồi xuống. Tô Thanh cũng là đã chậm rãi khôi phục lại đây. Tô Mỹ Kiều lại là hung hăng chừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Đại ca tẩu tử, ta hỏi lại ngươi các ngươi một lần, là quyết định làm hài tử đi tòng quân, vẫn là làm hài tử về nhà. Nếu là quyết định làm hài tử đi tòng quân, như vậy ta liền kêu người đi thông chi Hàn gia huynh đệ, nếu là tìm được Vân Thành, trực tiếp đem hài tử đưa đến quân doanh. Nếu là muốn hài tử trở về, ta cũng gọi người thông chi bọn họ, đó là đánh hôn mê hắn, lại mang về tới, cũng muốn dẫn hắn trở về. Bích Giao vừa nói sau, trong phòng người đều nhìn về phía Tô Thanh phu thê. Tô Thanh cùng Tố Nga nhìn nhau, Vân Mộng lúc này nói chuyện. Nàng đi tới chính mình mẫu thân bên người nói, nương, làm ca ca đi tòng quân đi. Đây là ca ca nguyện vọng. Ta có thể nhìn ra được tới, mấy ngày này ca ca vẫn luôn đều không vui, sợ hãi các ngươi lo lắng, cũng ủy khuất chính mình. Bích Giao ở hai người có thể thấy được góc độ thượng, cho Vân Mộng một cái nhợt nhạt cười, Vân Mộng cũng hướng Bích Giao nháy mắt. Bích Giao cảm thấy Vân Mộng thật đúng là một cái khả nhân nhi, khó trách đều nói, sinh nữ nhi chính là chi kỷ tiểu áo. Bông, ngươi đứa nhỏ này, nói chính là nói cái gì? Ngươi như thế nào biết ca ca ngươi ủy khuất không ủy khuất? Tố Nga ra vẻ tức giận gõ gõ Vân Mộng đầu. Vân Mộng nói, kỳ thật, ta nhìn đến quá ca ca một mình ngồi ở hậu viện phát ngốc. Ta nhìn ra được, ca ca trong lòng dãy rủa. Nói vậy cũng là suy nghĩ thật lâu mới có thể nghĩ ra rời nhà trốn đi. Nghe Vân Mộng nói, Tố Nga đột nhiên trầm mặc không nói. Thật là chính mình hạ tàn nhẫn lời nói, nếu là hài tử thật sự còn có muốn tòng quân ý tưởng, như vậy liền chuẩn bị trở về cấp chính mình mặc áo tang đi. Nói vậy lúc trước chính là chính mình những lời này cấp hài tử mang đến vô tận phiền não rồi. A Giao, làm phiền ngươi làm người bên cạnh ngươi cấp Vân Thành mang một câu. Khỏe mạnh rời đi ra, tương lai liền phải bình bình an an trở về, chúng ta đều sẽ ở nhà chờ hắn. Chỉ cần đem lời nói mang cho hắn là được, đến nỗi hộ tống hắn đến quân doanh, liền không cần thiết. Nếu là hắn liền chính mình muốn đi địa phương đều không thể dựa vào chính mình đi đến, như vậy cũng không cần phải trở thành một người tướng sĩ. Tố Nga nhàn nhạt mà nói, chỉ là trong thanh âm lại là nhiều vô cùng đau khổ. Bích Giao nhìn Tố Nga, gật gật đầu, tốt. Ta biết hẳn là như thế nào làm, nhưng là tẩu tử cũng muốn hảo hảo mà bảo trọng chính mình, chúng ta tin tưởng Vân Thành nhất định sẽ bình bình an an trở về, nói vậy tương lai tái kiến, hết thảy liền bất đồng. Bích Giao là cùng Ngũ Gia Gia cùng nhau rời đi Tô Vạn Thăng trong nhà. Ngũ Gia Gia, khoảng thời gian trước đi ra ngoài bên ngoài một chuyến, nói vậy cũng có thu hoạch rất nhiều đi. Liền ở Tứ Gia tới Tô Gia thôn mấy ngày hôm trước, Ngũ Gia Gia liền có chuyện rời đi trong thôn, cũng may mắn là Ngũ Gia Gia rời đi, bằng không, khẳng định là có thể nhận ra Tứ Gia. Rốt cuộc lúc trước Ngũ Gia Gia là tùy đại tướng quân vương cùng nhau tiến cung diện thánh, cũng may mắn nhìn thấy thiên nhan. Khoảng thời gian trước, chỉ là đi một cái trước kia cùng nhau ở quân doanh bằng hữu trong nhà, ở nơi nào đãi nửa tháng, cũng ở phụ cận địa phương đi đi, nhìn nhìn. Nói thật, hài tử, như là Ngũ Gia Gia tuổi này người, đi ra cơ hội thật đúng là không nhiều lắm, cho nên a có thể rời đi nơi này đi ra ngoài đi một chút thời điểm, cũng không ngại đi ra ngoài đi một chút, chỉ là thời gian lâu rồi, liền sẽ nhớ thương trong nhà bọn nhỏ. Ngũ Gia Gia không có nhi tử tôn tử, nhưng là lại có một cái hiếu thuận. Cháu trai cùng cháu dâu, còn có mấy cái đáng yêu tôn bối. Tuy rằng không phải chính mình tự mình, nhưng là ở Ngũ Gia Gia xem ra, lại là không có nhiều ít khác nhau. Chỉ cần dụng tâm đi đối đãi, như vậy hòa thân thân có cái gì phân biệt. Mỗi người đều là như thế này, tới rồi bất đồng tuổi tác thời điểm, liền tính là trải qua lại nhiều, trong lòng tưởng vẫn là thực bình phàm một phần con cháu vòng đầu gối thân tình. Ngũ Gia Gia là một cái người có phúc, đại thành toàn gia đều là như thế này hòa khí người, tuy rằng không phải Ngũ Gia Gia tự mình, nhưng là ở chúng ta xem ra, có chút chân chính là huyết mạch tương liên người cũng không có các ngươi toàn gia ở chung đến như vậy hòa thuận. Bích Giao nói chính là nói thật, đại thành tức phụ đối Ngũ Gia Gia rất là hiếu thuận, đại thành cũng là giống nhau, đối với một cái không có nhi nữ cô độc lão nhân tới nói, như vậy hạnh phúc thật đúng là khả ngộ bất khả cầu. Ngũ Gia Gia cười ha hả nói, kỳ thật nếu là nói đến có phúc khí, nói vậy ngươi đứa nhỏ này tương lai thật đúng là một cái có phúc khí người. Ngũ Gia Gia già rồi, nói một câu không dễ nghe lời nói, còn có thể sống được bao lâu? Ngũ Gia Gia thở dài nói, cả đời đánh không dưới trăm tràng chiến tranh, đối với sinh tử đã thấy ra, thật đúng là không biết khi nào hai mắt một bế. Chỉ là nhìn đến các ngươi những người trẻ tuổi này có như vậy sinh hoạt, nhìn đến chúng ta Tô Gia tông tộc người càng ngày càng tốt, nhìn đến ta Cảnh Vân càng ngày càng hưng thịnh, liền đủ rồi. Bích Giao đột nhiên cảm thấy Ngũ Gia Gia hôm nay lời nói rất là trầm trọng, trong lòng cũng mạc danh mang theo một tia bi ý, cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình đáy lòng lo lắng. Hải tử, hảo hảo, bình chính mình làm việc nguyên tắc, đi chính mình phải đi lộ. Ngũ Gia Gia nói xong câu đó lúc sau, liền cười ha hả rời đi. Thật đúng là một cái kỳ quái lão nhân gia. Lăng Phỉ nói, Ngũ Gia Gia là một cái mặc kệ là tư tưởng vẫn là làm việc phong cách đều không bình thường người. Một cái ở sinh tử trong sân chém giết ra tới người, nói thật chính là còn có cái gì là không có gặp qua. Giống hắn người như vậy, vốn nên là hưởng thụ triều đình phi giống nhau bổng lộc, nhưng là hắn lại dứt khoát từ quan về quê cũ, làm khởi một cái kéo xe bò xa phu. Này một phần lòng dạ, thật đúng là không phải giống nhau người có thể bằng được. Bích Giao cười khẽ, trở về đi, trước đem những người đó cấp an bài hảo, miễn cho trong nhà vị kia lão thái thái lại đến có chuyện muốn nói. Bích Giao nói xong lúc sau liền xoay người hướng về Tô Gia Đại Viện đi đến. Trở lại Tô Gia Đại Viện từ lúc sau, liền đem hôm nay mua những người đó cấp tập trung ở cùng nhau. Bích Giao nhìn bọn họ, nói vậy ta chính là các ngươi cái thứ nhất chủ gia, như vậy ta ở chỗ này nói cho các ngươi, nếu là các ngươi làm không tốt, ta không phải là các ngươi cuối cùng một cái chủ gia. Các ngươi bán mình, khế đều ở tay của ta thượng, tương đương là các ngươi sinh mệnh đều là niết ở tay của ta thượng, ta mặc kệ các ngươi quá khứ là thế nào tử, nhưng là ở ta nơi này, phải thủ ta quy củ. Ta cả đời ghét nhất chính là kẻ phản bội, đối với phản bội người, ta từ trước đến nay là thà rằng sát sai, sẽ không bỏ qua. Bích Giao mắt lạnh nhìn về phía bọn họ, về sau lại nơi này, yêu cầu làm được chính là quy quy củ củ. Ta cái này đại viện tử người đều là hòa hòa khí khí, nếu là làm ta biết các ngươi ai ở sau lưng giở trò, các ngươi liền sẽ biết kết cục là thế nào tử. Đi theo ta bên người, sẽ không cho các ngươi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Tiền đề là các ngươi đến đem lòng trung thành của các ngươi giao ra đây. Đối với trung tâm người, ta sẽ không khắt khe, nhưng là đối với có dị tâm người, ta cũng là không có khả năng buông tha. Các ngươi nhìn xem Lăng Phỉ tỉ muội, còn có Lạnh Sinh ra được đã biết. Đối với bọn họ, ta trước nay đều là ưu đãi, như thân nhân giống nhau. Chỉ là cũng có tương đối xui xẻo, chính là muốn ở ta xưởng gian lận người, người kia đã sớm ở Diêm Vương trong điện. Bích Giao nhìn bọn họ, đem chính mình muốn nói đều nói ra. Cuối cùng Bích Giao vì bọn họ nổi lên tên, 5 cái nô tỳ, phân biệt là lấy, Nam Chân, Nam Bình, Nam Xảo, Nam Yến, Nam Liên. 3 cái gã sai vặt phân biệt là Nam Hy, Nam Minh, Nam Phong. Nam Chân là thời điểm Hoàng Lão Thái Thái cái kia nha đầu, lớn lên là mặt tròn tròn, nhìn làm người tương đối thành thật. Nam Bình là hậu hạ Hoàng Kim Ngọc, khuôn mặt nhọn nhọn, đôi mắt đại đại, diện mạo hải hoa ti có thể, cả người thoạt nhìn là tương đối khôn khéo cái loại này người. Nam Xảo cùng Nam Yên tạm thời lưu tại Tô Gia Đại Viện hỗ trợ, Triệu Mụ Mụ một người thật đúng là rất khó vội đến lại đây. Đến nỗi 3 cái gã sai vặt, đều đi theo Tần Thúc cùng Quân Xanh bên người, đều phải học tập một chút hiểu biết hoa cỏ tập tính này đó mới có thể ở về sau giúp được. Bích Giao, đương nhiên này hạng nhất công tác là không thể thiếu yêu cầu làm lão gia tử Lưu Thái Phó ra ngựa. Nơi này cũng chỉ có như vậy vài người đối với hoa cỏ là rất quen thuộc, Lưu Thái Phó đó là cầm đầu một cái. Nam Chân cùng Nam Bình liền đi hầu hạ hảo lão phu nhân cùng biểu tiểu thư. Nhớ kỹ, nhất định phải dụng tâm đi hầu hạ, nhớ kỹ lão phu nhân cùng biểu tiểu thư sinh hoạt thói quen, rất nhiều chuyện, không phải yêu cầu đến chủ nhân ra đi phân phó các ngươi, mới hiểu đến đi làm. Nam Bình, biểu tiểu thư đến lúc đó yêu cầu đọc sách biết chữ, buổi sáng lên, từ ngày mai khởi, buổi sáng lên, nhất định phải dặn dò biểu tiểu thư, cần thiết muốn ngủ sớm dậy sớm, này đó thói quen nhất định phải dưỡng thành. Nam Bình vâng vâng già già nhìn về phía Bích Giao, gật gật đầu. Hôm nay các ngươi liền trước đi theo Ngọc Tình đem cơ bản nhất lễ nghi cấp học tập hảo, nhất định phải làm được tự nhiên hào phóng, nếu là lại sợ đầu sợ đuôi, như vậy ta không cần người như vậy. Về sau mỗi ngày, buổi sáng so lão phu nhân cùng các tiểu thư lên cùng sớm nửa canh giờ, hảo hảo đi theo Ngọc Tình học tập. Bích Giao nhìn về phía bọn họ nói, vài người đều gật gật đầu nói là, Bích Giao dàn xếp hảo những người này lúc sau, liền đi chuồng ngựa. Nhớ tới đã là ở chuồng ngựa công tác một ít thiên Tô Diệu Tổ. Tô Diệu Tổ gần nhất biểu hiện như thế nào? Bích Giao hỏi Lăng Phỉ. Lăng Phỉ nói, thật đúng là ngoài dự đoán, Tô Diệu Tổ cư nhiên là ngoan ngoan ở chuồng ngựa công tác. Hơn nữa, ngay cả sấm đánh bọn họ đều nguyện ý thân cận hắn. Chỉ là khoảng thời gian trước, phu nhân ngài Xích Nhiễm lại là đột nhiên phát cuồng, không ngừng mà muốn va chạm đi ra ngoài. Đối mệt Tô Diệu Tổ, bằng không thật đúng là không thể đem nó kéo về đi. Lăng Phỉ nhớ tới mấy ngày trước phát sinh sự tình. Là chuyện khi nào? Bích Giao hỏi, Xích Nhiễm từ trước đến nay đều sẽ không như vậy xúc động. Là hôm trước đi. Lăng Phỉ nói, cũng không biết có phải hay không biết phu nhân phải về tới, cho nên mới sẽ như vậy. Bích Giao lại không phải nghĩ như vậy, đều nói, xúc sinh so với người càng phải có cảm ứng. Xích Nhiễm cùng Sấm Đánh là một đôi, trừ phi là Sấm Đánh đã xảy ra chuyện, bằng không Xích Nhiễm là sẽ không như vậy. Chẳng lẽ là Mạch Trần có chuyện gì? Bích Giao trong lòng lập tức liền nắm đi lên. Trừ bỏ Xích Nhiễm ở ngoài, còn lại con ngựa có hay không tình huống như vậy phát sinh? Bích Giao hỏi, không có, chính là trừ bỏ Xích Nhiễm ở ngoài, còn lại con ngựa vẫn luôn là hảo hảo. Lăng Phỉ lắc đầu nói, Bích Giao nghe xong lúc sau, bước nhanh đi tới chuồng ngựa. Tô Diệu Tổ nhìn đến Bích Giao tới, cũng không có buông trong tay việc, vẫn như cũ là uy con ngựa, hắn nhẹ nhàng vỗ Xích Nhiễm đầu, nói, ăn nhiều một chút. Bích Giao nhìn đến như vậy tình cảnh, trong lòng có chút hồ nghi, Xích Nhiễm khi nào tốt như vậy nói chuyện, cho tới nay đều là ghét nhất người khác tới gần nó, như thế nào sẽ nguyện ý làm Tô Diệu Tổ tới gần. Tô Mạch Trần nói qua, Xích Nhiễm là có linh tính, nói cách khác, nó có thể cảm giác được thiện ý cùng ác tính. Xích Nhiễm nguyện ý làm Tô Diệu Tổ tới gần, nói cách khác từ trong lòng là tiếp nhận rồi Tô Diệu Tổ. Ngoan, ta đã trở về. Bích Giao nhẹ nhàng vuốt ve Xích Nhiễm đầu, cười nói, nghe nói ngươi trước 2 ngày không ngoan, như thế nào lạp? Xích Nhiễm nghe được Bích Giao nói chuyện, giơ lên vó ngựa, không ngừng hí. có phải hay không phát sinh sự tình gì. Bích Giao không ngừng lôi kéo dây cương, vừa nói, Xích Nhiễm, ngoan ngoãn, an tĩnh lại, ta đều đã biết, ta đều đã biết. Bích Giao tâm lập tức liền lạnh, nhất định là Tô Mạch Trần đã xảy ra chuyện, nhất định là cái dạng này, bằng không Xích Nhiễm sẽ không như vậy. Xích Nhiễm sẽ không có việc gì, hắn cùng Sấm Đánh đều sẽ không có việc gì. Xích Nhiễm hình như là thật sự nghe hiểu được Bích Giao nói, lập tức liền an tĩnh lại. Tô Diệu Tổ, hảo, hảo làm, ngươi làm được không tồi, nhất định phải nhiều lưu ý Xích Nhiễm, nếu là có cái gì, nhớ kỹ lập tức trước tiên nói cho ta. Bích Giao đối Tô Diệu Tổ nói, nàng hiện tại chính là trong lòng sốt ruột, nhưng là cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tô Diệu Tổ gật gật đầu, ta biết ngươi vẫn luôn đều ở nỗ lực, cho nên ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn là như vậy nỗ lực đi xuống. Bích Giao đối Tô Diệu Tổ nói, ta sẽ nỗ lực, nhưng là hy vọng ngươi cũng không cần quên ngươi lời. Nói, nếu là ta có thể ở một tháng thời gian, làm chạy trốn chậm nhất con ngựa trở nên không phải chậm nhất, như vậy ngươi liền lưu ta ở cạnh ngươi. Ta hy vọng ngươi là một cái giữ chữ tín người. Tô Diệu Tổ nhìn về phía Bích Giao, trong lòng tưởng đều là Bích Giao lúc trước lời nói. Bích Giao nói qua nếu là chính mình có thể ở một tháng thời gian làm được làm con ngựa chạy trốn mau một chút, như vậy chính mình là có thể đủ lưu tại nàng bên người đi học tập. Đây là ta nói. Bích Giao sao có phủ nhận, thực sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Nhà ngươi sự tình thế nào, phụ thân ngươi chân như thế nào? Bích Giao lại hỏi một ít về Tô Diệu Tổ sự tình trong nhà. Tô Diệu Tổ đều là nhất nhất đáp lại. Gần nhất không đơn giản là phụ thân thay đổi rất nhiều, ngay cả đệ đệ cũng nổi lên biến hóa, nhưng thật ra ra ra cùng nãi nãi vẫn luôn là cái dạng này. Mặc kệ ngươi ra ra nãi nãi thế nào, ngươi cần phải làm là làm tốt chính mình, càng muốn chiếu cố hảo ngươi phụ thân cùng đệ đệ còn có ngươi ra ra nãi nãi. Có đôi khi có một số việc, yêu cầu chính là chính mình, mà không phải người khác trợ giúp. Rất nhiều thời điểm, chính mình trên người phát sinh sự tình, người khác là thương mà không giúp gì được. Bích Giao nói xong lúc sau, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Xích Nhiễm đầu, liền rời đi. Trở lại chính mình trong phòng, Bích Giao đuổi rồi lăng đi xuống lúc sau, mở ra cửa sổ, Bích Giao nói, ra tới. Theo sau một đạo màu lam thân ảnh xuất hiện ở Bích Giao trước mắt, Bích Giao nhìn trước mắt cái này ăn mặc màu lam xiêm y, cung cung kính kính đứng ở chính mình trước mặt nam tử. Nam tử hỏi Bích Giao, phu nhân biết thuộc hạ tồn tại. Bích Giao nhìn thoáng qua hắn, nhàn nhạt mà nói, ta hiểu biết nhà ngươi thiếu chủ, tự nhiên là biết, hắn là không có khả năng cái gì chuẩn bị đều không làm. Theo sau Bích Giao hỏi, có biện pháp nào không liên hệ thượng nhà ngươi thiếu chủ? Có thể, không biết phu nhân có phải hay không muốn thuộc hạ vi phu nhân truyền tin vẫn là cái gì? Ám vệ hỏi, gần nhất hai ngày này có hay không các ngươi thiếu chủ bên kia chuyển đến tin tức? Không có, gần nhất hai ngày này đều không có, phu nhân, bằng không ngài cấp thiếu chủ viết một phong thơ, thuộc hạ nghĩ cách đem tin đưa đến thiếu chủ trên tay. Ám vệ nói, Bích Giao nghĩ nghĩ, theo sau gật gật đầu, nói, cũng hảo, đợi lát nữa mà ta kêu ngươi. Ám vệ nghe xong lúc sau, biến mất ở cửa sổ ngoại. Bích Giao đi tới án thư bên cạnh ngồi xuống, trước tiên bút, không biết vì cái gì, đột nhiên nghĩ tới nhiều năm trước nhìn đến một thiên văn xuôi, có như vậy một đoạn lời nói, là ngươi, mang theo kiếp trước một xuyên mưa bụi đánh thức ta phủ đầy bụi ký ức, là ta, dùng kiếp này chân tình phất trần đánh thức ngươi ngủ say yêu say đắm. Hiện giờ, ta mặc kệ ngươi có phải hay không lòng ta trống không minh nguyệt quang, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không ngươi trong lòng nốt chu sa, ta chỉ hy vọng chúng ta tình yêu vĩnh viễn đều sẽ không thua cấp thời gian. Bích Giao tâm đã từng bởi vì những lời này thật sâu chấn động, hiện giờ đột nhiên phát hiện những lời này là như vậy chuẩn xác, đối với chính mình cùng Tô Mạch Trần đó là như vậy, chỉ là lại là tương phản, chính mình mang theo kiếp trước một xuyên mưa bụi đánh thức Tô Mạch Trần phủ đầy bụi hai đời ký ức, mà Tô Mạch Trần lại là dùng kiếp này chân tình đánh thức chính mình cô tịch ngủ say hơn 20 năm ái. Nàng ở trong lòng hơi hơi thở dài, mặc kệ con đường phía trước như thế nào, chúng ta đều là sinh tử gắn bó. Thiên nhai nơi xa có nghèo khi, chỉ có tương tư vô tận chỗ. Mạch Trần, ta không biết ngươi kiếp này hạnh phúc có phải hay không bởi vì gặp hiện giờ ta, ta chỉ biết, cuộc đời này, có ngươi, với ta đó là hạnh phúc. Trống chiều chuông sớm thanh, ta nguyện là ngươi giày, bồi ngươi bước chập, bồi ngươi lưu lạc, ta nguyện là ngươi gối, bạn ngươi đi vào giấc ngủ, bạn ngươi dệt mộc, hiểu phong, tàn nguyệt, ta nguyện chấp ngươi tay, cùng ngươi cùng nhau thưởng thức hồng trần dương liễu trên bờ kiều diễm cảnh, cùng ngươi cộng chúc năm xưa phong vân trung xuân thu mộng. Sau này ta sẽ tham với ngươi sở hữu hết thảy, cùng ngươi, nam cày nữ dệt, tu ly trồng hoa, thưởng mai nấu rượu, đánh cờ ván cờ, đánh đàn ngâm thơ, làm tận nhân gian sở hữu tục sự cùng nhã sự. Vô luật tương lai như thế nào, ngươi đều là ta yêu nhất người, là ta sinh mệnh duy nhất ấm áp một mạt sắc thái, là ta nhân sinh bức hoa của tròn thượng độc nhất vô nhị phong cảnh. Có ngươi, ta thế giới vĩnh viễn có gió thu bạn ngọc lộ. Vô ngươi, ta không chung là một mảnh u ám, bị khói mù mơ hồ trụ, tìm không thấy một tia quang minh. Trích một diệp bồ đề, chắp tay trước ngực, nhẹ niệm tên của ngươi, mong chỉ mong, thế thế luân hồi chung đều có ngươi. Ngươi nếu ở, cho dù ở lạc mãn rêu xanh vũ hẻm, ta vẫn như cũ có thể nghe đến dù giấy thượng nhảy lên du dương giai điệu. Ngươi nếu ở, cho dù ở mọc đầy cỏ hoang đình viện, ta vẫn như cũ có thể ấp ủ ra mãn đình mùi thơm hồng trần ý thơ. Ngươi nếu ở, cho dù ở chiều hôm mênh mông niên hoa, ta vẫn như cũ có thể cảm nhận được đến từ đào nguyên yên tĩnh vui mừng. Thời gian có thể ngăn cách mây khói, khoảng cách lại kéo không ra tưởng niệm. Phu quân, dù cho thiếp thân hồng nhan già đi, phát như tuyết, cũng muốn vi phu quân lấy liên tư thái ở thủy một phương, ưu nhã thong dong. Xuyên qua ngàn năm, đi vào nơi này, chấp nhất phân phi quân không gả tín niệm, phi quân không cần chấp niệm, chờ, ngóng trông ngươi trở về. Nhớ lấy, mặc kệ khi nào, mặc kệ chỗ nào, thiếp thân, đều sẽ thủ năm xưa, thủ ký ức, thủ đối phu quân ái, chờ ngươi trở về. Nhớ kỹ ngươi ta lời thề, sinh tử gắn bó, không rời không bỏ. Có ngươi, ta thế giới đó là trời nắng. Vì thiếp thân, vọng quân trân trọng trân trọng. Bích Dao gác xuống bút lúc sau, đã là hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nước mắt tích. Ở đã là gấp tốt mang theo vô tận tưởng niệm tin thượng. Mạch Trần, ngươi nhất định phải hảo hảo. Nếu là ngươi có chuyện gì, vì ngươi, đó là hủy thiên diệt địa, ta cũng không tiếc. Trong lòng hận ý mọc thành cụm, hết thảy, đều yêu cầu một người tới lưng đeo. Mạch Trần là vì chính mình, là vì mẫu thân thù, mới có thể tiếp nhận Hách Liên nhất tộc. Này hết thảy, đều là bởi vì Hạ Hầu gia. Hạ Hầu nhất tộc, đó là không có mẫu thân cừu hận, ta và các ngươi cũng tuyệt đối là thế bất lưỡng lập. Bích Dao hung hăng nói, đột nhiên ý thức được chính mình nhỏ yếu, không có thực lực, cái gì đều là mây bay. Đem tin giao cho ám vệ lúc sau, Bích Dao gọi tới Hàn Tứ. Ngươi đi giúp ta làm một chuyện, chuyện này không thể làm bất luận kẻ nào biết, nhớ kỹ là bất luận kẻ nào cũng không thể biết, hiểu không? Bích Dao mang theo nghiêm túc ánh mắt đối Hàn Tứ nói. Hàn Tứ nhìn Bích Dao như vậy thần sắc, gật gật đầu, phu nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo mật, đó là liền ra cùng các ca ca cũng sẽ không nói cho. Bích Dao vừa lòng gật gật đầu, theo sau hắn ở Hàn Tứ bên tai nói mấy câu. Hàn Tứ nghe xong lúc sau, đôi mắt mở đại đại. Phu nhân vì cái gì muốn làm như vậy, này cũng không phải là chuyện nhỏ, vì cái gì không thể nói cho ra cùng các ca ca, còn có chủ thượng. Hàn Tứ khó hiểu hỏi, hắn thật sự là không rõ, vì cái gì phu nhân lá gan như vậy đại, này cũng không phải là giống nhau sự tình. Ta mới là ngươi chủ tử, ta kêu ngươi đi làm, ngươi liền đi làm. Đến nỗi hậu quả, hết thảy đều có ta chịu trách nhiệm. Bất quá ngươi nếu là nghĩ âm thầm đem chuyện này cấp nói ra đi, ngươi liền không cần ngốc tại ta bên người. Bích Dao nật liếc mắt một cái Hàn Tứ, nhàn nhạt nói. Chính là, phu nhân, chuyện này nếu là xử lý không tốt, sẽ xảy ra chuyện. Hàn Tứ nói, ta biết, nếu là không có nắm chắc xử lý tốt, ta cũng sẽ không kêu ngươi đi làm, ngươi chừng nào thì thấy ta đã làm không có nắm chắc sự tình, hảo, kêu ngươi đi làm, ngươi liền đi làm. Bích Dao vẫy vẫy tay nói, chạy nhanh, cho ngươi 10 ngày thời gian, nhớ kỹ, ta muốn đều là khôn khéo, mặc kệ là nam hay là nữ. Phu nhân, Hàn Tứ còn muốn lại nói, ta nói cũng không nghe, có phải hay không muốn rời đi nơi này? Bích Giao chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, mang theo vài phần tức giận. Hàn Tứ cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ đi ra ngoài. Ta cũng là không có cách nào, ta muốn bảo vệ tốt chính mình. Người bên cạnh, cần thiết phải làm điểm cái gì? Mặc kệ sống hay chết, luôn là muốn đi ra này một cái lộ. Không cần muốn mặc người sâu xé, cũng chỉ có làm như vậy. Nhìn Hàn Tứ chậm rãi biến mất không thấy bóng dáng, Bích Giao thấp giọng nói. Cả đời này, nói vậy gặp qua thật sự kích thích, thực xuất sắc. Mẫu thân thù, đêm hàm yên thù, còn có Dương Cẩn trước kia thù. Kẻ thù sau lưng thế lực đều là quá mức cường đại, đối với hiện tại nàng tới nói, nếu là cùng những người đó đối. Thượng, chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Vì chính mình người bên cạnh, mặc kệ là sự tình gì, đều cần thiết muốn đi làm. Lăng Vi đã là vì này đó nha đầu chuẩn bị thống nhất trang phục, đó là gã sai vặt cũng là giống nhau, đều là thống nhất. Màu xanh biết thúc eo váy, Bích Giao yêu cầu này đó nha đầu cần thiết là đi đường đoan chính, đó là trước kia không có học tập lễ nạp thái nghi, nhưng là liền cơ bản nhất chính là đi đường, cần thiết yêu cầu ngẩng đầu ưỡn ngực. Bích Giao nhất không thể gặp những cái đó tinh thần diện mạo không tốt, hình như là uể oải người. Đối với người như vậy, từ trước đến nay không ở Bích Giao mướn người trong phạm vi. Nam Chân cùng Nam Bình đi theo ta tới, mang các ngươi đi lão phu nhân cùng biểu tiểu thư nơi nào, nhớ kỹ về sau nhất định phải hảo hảo hầu hạ lão phu nhân cùng biểu tiểu thư. Bích Giao đối với các nàng nói, Triệu mụ mụ, đến nỗi Nam Trùng hợp Nam Yên liền đi theo ngươi. Về sau nếu là có chuyện gì, liền công đạo các nàng làm các nàng trước làm quen một chút đại viện tử sinh hoạt. Nam Liên, ngươi đi theo Ngọc Tình. Bích Giao đem 5 cái nha đầu hướng đi đều an bài hảo, đến nỗi 3 cái gã sai vặt, còn lại là giữa trưa thời điểm đều đã là đem người cấp mang đi cấp Tần Thúc cùng Quân Xanh. Còn lại 4 nam đều mang theo hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Nam Liên, chỉ thấy Nam Liên cao gầy thân thể tử chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ nào. Cúi đầu, cũng không có bởi vì các nàng ánh mắt mà cảm giác được có cái gì khác thường. Đi vào Tây Sương phòng, lão phu nhân đã là ăn qua cơm chiều. Bích Giao đối nàng nói, bà ngoại, ta cho các ngươi đem hôm nay buổi sáng mua nha đầu cấp đưa lại đây, về sau khiến cho các nàng đi theo các ngươi bên người chiếu cố các ngươi. Hoàng lão thái thái nhìn về phía Nam Chân, thật là chính mình lựa chọn cái kia tiểu nha đầu, còn không cho lão phu nhân cùng biểu tiểu thư vấn an. Bích Giao nhìn về phía các nàng, nói, nô tỳ Nam Chân, nô tỳ Nam Bình gặp qua phu nhân, gặp qua biểu tiểu thư. Nam Chân cùng Nam Bình thỉnh an động tác đông cứng, vừa thấy liền biết là vừa rồi học tập. Bích Giao lại không có trách cứ nàng, hết thảy đều yêu cầu một cái quá độ kỳ, tin tưởng chỉ cần cấp thời gian các nàng cũng là có thể đem này đó làm tốt. Đứng lên đi, về sau phải hảo hảo làm việc là được. Hoàng lão thái thái nhàn nhạt nói, theo sau nàng nhìn về phía Bích Giao, nói, còn có chuyện sao? Nếu là không có gì sự tình, ngươi liền đi vội ngươi. Hoàng lão thái thái hạ lệnh chụp khách. Bích Giao cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc, cười hành lễ tử, A Giao trước rời đi. Nếu là bà ngoại cùng Kim Ngọc có chuyện gì yêu cầu A Giao, kêu Nam Chân hoặc là Nam Bình đi tìm A Giao liền hảo. Ra đến sân thời điểm, Lăng Phỉ rốt cuộc nhìn không được, mang theo tức giận nói, này xem như cái gì, phu nhân lại không nợ các nàng cái gì, dựa vào cái gì như vậy đối người, hình như là còn muốn xem nàng sắc mặt làm người giống nhau, nô tỳ thật sự là nhìn không được. Bích Giao cười nhạt, hà tất tức giận, hết thảy thuận theo tự nhiên, không nghĩ xem, liền không cần ghi tạc trong lòng, miễn cho nghẹn khuất chính mình. Lăng Phỉ nhìn về phía Bích Giao một bộ không chút nào để ý bộ dáng, bất đắc dĩ nói, này không phải vì phu nhân ấm ức sao? Nhìn đến Lăng Phỉ đáng yêu bộ dáng, Bích Giao hắc hắc nở nụ cười, được, nhà ngươi phu nhân ta không ủy khuất, các nàng đều là nhà ngươi ra. Thân nhân, lại thế nào tử, thể diện thượng vẫn là muốn không có trở ngại, chúng ta chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm, thì tốt rồi. Ngươi cũng là như thế này, tính nôn nóng, nhất định phải khống chế tốt chính mình. Nếu là không nghĩ nhìn đến các nàng, về sau các ngươi liền ít đi điểm lui tơi chính là. Có thời gian cũng không cần đến bên này, như vậy không nhìn đến các nàng, ngươi cũng liền không cần phạm sầu. Chỉ là, muốn trở thành một cái thành công nữ thương nhân, cần thiết phải dùng cường đại tâm lý thừa nhận năng lực, nếu là bộ dáng này sự tình ngươi đều xem bất quá đi, ngươi tương lai thật đúng là rất khó có cái gì tiến bộ. Lăng Phỉ nghe được Bích Giao lời nói, vội vàng đem chính mình cùng Tần Hương còn có Ngọc Phân làm đối lập, thật đúng là có chuyện như vậy. Hai người bọn nàng đều là an an tính tính tính tình, tố chất tâm lý cũng hảo rất nhiều. Nàng là biết, các nàng trong lòng đều là vi phu nhân bất bình, nhưng là các nàng lại là một câu cũng không có nói, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Nhìn nhìn lại chính mình, lại là không được. Nếu không phải bởi vì đi theo phu nhân bên người thời gian dài, dựa theo trước kia tính tình, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Phu nhân, nô tỳ về sau nhất định sẽ chú ý. Lăng Phỉ thấp giọng nói, ta biết ngươi vì ta bất bình, kỳ thật này đó có gì đó. Một người tổng không có khả năng là thuận buồm xuôi gió, thay đổi rất nhanh luôn có khi, này đó đều không tính cái gì. Thật sự, ngươi cũng không cần thiết quá hướng trong lòng đi, hảo sinh giúp đỡ ta đem đất trồng rau sinh ý cấp làm tốt. Bích Giao nói, chúng ta đất trồng rau rau xanh, là càng dài càng tốt. Ta nghĩ, tính toán ở trong thị trấn khai một nhà bán rau dưa cùng trái cây cửa hàng, ngươi chính là muốn nỗ lực học tập, còn muốn học tập ghi sổ. Vùng này, sau này đều là muốn giao cho ngươi. Bích Giao nhìn về phía Lăng Phỉ, nàng đã không phải trước kia cái kia nghèo túng nha đầu, như vậy. Nữ tử, trên người đều bị hấp dẫn người, làm người nhìn trong lòng không cấm muốn nhiều xem vài lần. Nhìn chính mình bên người mấy cái nha đầu phiến tử, từng bước chậm rãi đã xảy ra biến hóa, từng bước chậm rãi hướng đi thành thục. Bích Giao trong lòng vô cùng vui vẻ. Phu nhân, Lăng Phỉ nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Bích Giao cười gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi sẽ không. Có đôi khi, nhiều học học tỉ tỉ ngươi, ổn trọng một chút. Rất nhiều thời điểm, bên người có rất nhiều người, trên người có rất nhiều ưu điểm. Ngươi là yêu cầu đi học tập một chút. Bích Giao nói, đúng vậy, nô tỳ đã biết. Sao sao, lão nhân, ngươi không phải nói thiếu chủ không có gì sự tình, vì cái gì đều hai ngày một đêm, còn không có tỉnh lại. Hách Liên mới vọt tới tam trưởng lão trong phòng, nổi trận lôi đình hỏi. Tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Tùy tiện, một chút cũng không thành thục. Tam trưởng lão nật liếc mắt một cái Hách Liên mới, bĩu môi nói. Còn nói ta, nói chính ngươi, không phải nói, thiếu chủ không có việc gì, vì cái gì hiện tại còn không có tỉnh lại. Nếu là thiếu chủ đã tỉnh, ta nói cho ngươi, ta còn không nghĩ tới ngươi nơi này đâu. Hách Liên mới cũng là ngạo khí, thích nhất cùng tam trưởng lão tranh cãi. Tam trưởng lão nhìn Hách Liên mới, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi đây là hoài nghi ta năng lực, có phải hay không, có phải hay không? Giỏi lắm, lông chim còn không có trường tề liền muốn bay. Không cần quên, nếu là không có ta, nơi nào sẽ có tiểu tử ngươi? Hách Liên mới cũng bất hòa hắn lại chuyện này thượng tranh luận, hỏi, họp chợ nói, thiếu chủ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta còn có hai ngày thời gian, nếu là thiếu chủ lại không tỉnh lại, chúng ta có thể kịp hồi Hách Liên nhất tộc đi tham gia Hách Liên nhất tộc tế bái sao? Hách Liên mới lo lắng chính là, bọn họ hy sinh nhiều như vậy, cuối cùng lại vẫn là không thể theo kịp Hách Liên nhất tộc đại tế bái. Nếu là thật là như vậy hy sinh tánh mạng huynh đệ, chính là Bạch đã chết. Ta biết các ngươi lo lắng, nhưng là thiếu chủ tùy tiện sử dụng vạn kiếm quy ý, thân thể muốn một chốc một lát khôi phục lại, đây là không có khả năng. Nếu không phải hắn nội lực thâm hậu, nói vậy lúc này chúng ta mang về chính là thiếu chủ thi thể. Đúng rồi, thiếu chủ rốt cuộc là ăn cái gì, sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục nội lực, hơn nữa hình như là so với 3 năm trước đây, còn muốn thâm hậu nhiều. Tam trưởng lão trong lòng vẫn luôn là có một cái nghi vấn, nói như vậy, một người nội lực, yêu cầu chính là chậm rãi tu luyện, mà không phải lập tức là có thể đủ như vậy bành trướng, thậm chí là siêu với toàn thịnh thời kỳ. Nếu không phải như vậy, Tô Mạch Trần như vậy không muốn sống sử dụng vạn kiếm quy ý, hiện tại thật đúng là một khối thi thể. Thiếu chủ cũng không có ăn cái gì a, nhớ rõ lúc ấy Hách Liên Tùng mang theo người giết qua tới thời điểm. Thiếu chủ một người đối phó Hách Liên Tùng vẫn là thực cố hết sức. Cuối cùng nếu không phải đêm nguyệt, thiếu chủ khả năng thật đúng là cùng sơ tám giống nhau. Đêm nguyệt có hay không cấp thiếu chủ ăn cái gì? Tam trưởng lão hỏi, giống như còn thật là cấp cái gì thiếu chủ ăn xong. Thiếu chủ vốn là bị nội thương, nhưng là ăn lúc sau, giống như liền không có việc gì. Hách Liên mới nói, có thể là đêm nguyệt cấp thuốc viên có quan hệ, thiếu chủ lúc này đây. Là bởi vì hoa đến phúc, thật đúng là muốn cảm ơn trời đất. Nếu không phải đêm nguyệt, thiếu chủ chắc là mệnh cũng không có. Hách Liên mới, phải nhớ kỹ, chúng ta Hách Liên nhất tộc thiếu đêm nguyệt một cái đại đại nhân tình. Tương lai nếu là đêm nguyệt có yêu cầu, nhớ kỹ nhất định phải hảo sinh báo đáp. Tam trưởng lão đối Hách Liên mới nói, trong lòng lại là nghĩ, nếu là có cơ hội, nhất định phải gặp một lần vị này trong truyền thuyết đêm cốc chủ. Vị này ở Võ Lâm Đại Hội thượng được đến thiên hạ đệ nhất cao thủ xưng hô tuổi trẻ nam tử, rốt cuộc là như thế nào một người? Cùng nhà mình thiếu chủ lại là sao lại thế này? Quan trọng nhất chính là, trên tay hắn như thế nào sẽ có như vậy linh đan rượu dược, cư nhiên có thể tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, khôi phục một người nội lực. Tam trưởng lão thật đúng là rất tò mò. Mặc kệ như thế nào, trước hết nghĩ biện pháp đem thiếu chủ đánh thức. Hách Liên mới nói, Tam trưởng lão, có Cảnh Vân tới bổ câu đưa thư. Hách Liên sơ bảy ở ngoài cửa gõ môn, theo sau nói, Cảnh Vân, ai bổ câu đưa thư? Tam trưởng lão đi qua đi mở cửa, hỏi, hẳn là thiếu phu nhân. Hách Liên sơ bảy nói, thiếu chủ hiện tại còn ở hôn mê giữa, thấy thế nào được đến thiếu phu nhân tin? Hách Liên mới bất đắc dĩ nói, nếu là thiếu chủ thanh tỉnh, biết thiếu phu nhân cho hắn gửi thư, không biết sẽ có bao nhiêu cao hứng. Nghĩ đến thượng một lần, thiếu chủ cũng là nhìn đến thiếu phu nhân gửi thư, cao hứng vô cùng. Kỳ thật mọi người đều có thể nhìn ra được, thiếu chủ trong lòng rất là tưởng niệm thiếu phu nhân. Đem tin cho ta, ta cấp thiếu chủ mang qua đi. Ta liền không tin, thiếu phu nhân gửi thư, hắn còn có thể ngủ đến như vậy bình tĩnh. Hách Liên mới thở phì phì nói, nếu là dựa theo lão nhân lời nói, thiếu chủ căn bản là không có việc gì, chỉ là nội thương, cũng không có khả năng là hôn mê bất tỉnh. Tình nguyện hắn tỉnh lại lúc sau, hung hăng hột máu, cũng không muốn nhìn đến hắn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Hách Liên sơ bảy bất đắc dĩ nhìn chính mình trong tay cầm tin, mới thiếu muốn làm cái gì. Hách Liên mới nói, lão tử hôm nay liền đem này tín niệm ra tới, ta liền không tin hắn còn không muốn mở to mắt. Tam trưởng lão hung hăng gõ Hách Liên mới đầu nói, tiểu tử ngươi, muốn làm gì? Này cũng không phải là đùa giỡn, kia chính là thiếu chủ. Hách Liên mới hung hăng trừng mắt nhìn tam trưởng lão liếc mắt. Một cái, lão nhân có bản lĩnh liền đem thiếu chủ cấp cứu tỉnh, bằng không lão tử liền đem này phong thư đọc ra tới. Mới thiếu ra, ngươi thật đúng là như vậy à. Hách Liên sơ bảy đuổi theo Hách Liên mới đến tới rồi Tô Mạch Trần trong phòng, vội vàng hỏi. Một bên đi, đây là tiểu gia chính mình làm sự tình, thiếu chủ tỉnh lại lúc sau có cái gì, đều có tiểu gia chịu trách nhiệm. Hách Liên mới vẫy tay nói, Hách Liên sơ bảy bất đắc dĩ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng thân phận thượng có khác biệt, nhưng là Hách Liên mới từ tới sẽ không dựa vào chính mình thân phận đối phía dưới những cái đó đệ tử không tốt, hoặc là khi dễ bọn họ. Hắn biết Hách Liên mới đây là không nghĩ liên lụy chính mình. Thiếu chủ, ngươi chạy nhanh tỉnh lại đi, bằng không thiếu phu nhân viết cho ngươi tin, thật đúng là bị mới thiếu gia cấp đọc ra tới. Hách Liên sơ bảy cầu nguyện, nói xong lúc sau, bước nhanh theo vào đi. Thiếu chủ, ngài còn không tỉnh lại, ngài không nghĩ xem thiếu phu nhân cho ngài viết tin. Ngài nếu là không nghĩ xem, Hách Liên mới liền giúp ngài xem. Hách Liên mới bĩu môi nói, nằm ở trên giường Tô Mạch Trần, đã là hôn mê đã lâu như vậy. Mỗi cách 3 cái canh giờ, tam trưởng lão liền cho hắn uy một cái thuốc viên đi vào. Thiếu chủ, chạy nhanh tỉnh lại a. Hách Liên mới nói, ngài nếu là lại không tỉnh lại, chúng ta liền không có biện pháp chạy trở về. Nếu là đuổi không quay về, chúng ta phía trước hy sinh liền tính là uổng phí. Chúng ta những cái đó huynh đệ dùng sinh mệnh cùng máu tươi vì ngài phô ra tới lộ, chúng ta đi đến này một bước, không thể cô phụ bọn họ. Hách Liên mới cầm tin, bi phẫn chung mang theo chờ mong nói. Trong mắt hiện lên lại là nước mắt, nhiều như vậy thiên, mọi người đều không dám nói cái gì, lo lắng cùng sợ hãi vẫn luôn là che kín trong lòng. Tuy rằng trong nhà lão nhân nói là không có việc gì, nhưng là không có nhìn đến thiếu chủ bình an tỉnh lại. Trung quy vẫn là không yên tâm. Nằm ở trên giường Tô Mạch Trần, một đường đi tới, đã là gầy rất nhiều, cũng đen rất nhiều. thật vất vả mới bị Bích Giao dưỡng ra mấy cân thịt, hiện tại lại toàn bộ đánh hồi nguyên hình. Vẫn luôn đều ở ngủ say chung, trong đầu hồi phóng đều là Dương Cẩn thời điểm sự tình, bao gồm Mẫn Nhi. Cẩn ca ca, ngươi đang làm gì đâu, đều không để ý tới Mẫn Nhi. Một bộ màu trắng phết đất váy áo áo, sơ tinh xảo kiểu tóc, nhàn nhạt trang dung, làm Mẫn Nhi cả. Người thoạt nhìn đều là tố nhã đạm tĩnh, đây đúng là Dương Cẩn thích loại hình cô nương, không có hoàng tộc nữ tử quý khí, lại là có hoàng tộc nữ tử không có linh khí. Màu bạc xiêm y, ngũ quan điêu luyện sắc xảo khắc ấn ra tới dáng vẻ, nhìn làm người thật sâu không muốn xa rời. Trên người quyết đoán sát phạt khí chất, cái này làm cho Mẫn Nhi thật sâu lưu luyến. Chỉ là có đôi khi cũng sẽ sợ hai hắn trên người quá nặng sát khí, này sẽ làm nàng nhớ tới, hắn tái chiến trong sân. Nhất định như là Tu La giống nhau, giết rất nhiều người. Có đôi khi lại sẽ cảm giác được chính mình thích người này. Là một cái giết người không chớp mắt ác ma, chỉ cần nghĩ đến đây, liền sẽ cầm lòng không đậu muốn rời xa hắn. Mẫn Nhi bổn không ngừng hướng về trước bước chân, lúc này lại là lui bước. Dương Cẩn nhìn qua, lại là thấy như vậy một màn. Cũng không có nghĩ đến càng sâu một tầng đi. Nhìn đến Mẫn Nhi lúc sau, đạm cười đã đi tới, tiểu nha đầu, lại chạy. Tới nơi này làm gì? Mẫn Nhi nhìn đến như vậy một cái đối với chính mình là ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nam tử, như vậy một cái cảnh vân quốc từ trên xuống dưới kiêu ngạo nam tử, là chính mình có được. Tham niệm chiến thắng đối với huyết tinh sợ hãi, đi ra phía trước, cười duyên nói, Mẫn Nhi đây là có rảnh, cho nên chạy đến Cẩn ca ca nơi này tới xem Cẩn ca ca. Mẫu thân tự mình xuống bếp vì Cẩn ca ca làm ăn ngon, Cẩn ca ca chạy nhanh tới nếm thử. Mẫn Nhi cười chỉ phía sau bên. Người nha đầu dẫn theo hộp. Đây chính là mẫu thân tự tay làm, Cẩn ca ca không cần cự tuyệt nga. Mỗi lần lấy ăn đồ vật lại đây, Cẩn ca ca đều là sẽ cự tuyệt. Ngươi biết ta? Dương Cẩn nhàn nhạt nói, ta không lớn ăn mấy thứ này. Kỳ thật không phải không ăn, mà là không phải chính mình trong trí nhớ cái loại này hương vị. Đối với thức ăn, Dương Cẩn chưa từng có nhiều bắt bẻ, rốt cuộc ở quân doanh xuất thân, đối với thức ăn thật đúng là thử qua. Chỉ cần có thể ăn đều ăn qua. Chỉ là trong trí nhớ, cái loại này thâm nhập cốt tủy hương vị, lại không phải người bình thường có thể làm được ra tới. Đó là Mẫn Nhi mẫu thân cũng không thể, không có như vậy quen thuộc hương vị, không ăn cũng thế. Chính là, đây là mẫu thân làm. Mẫn Nhi cúi đầu, thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Dương Cẩn nhìn thoáng qua Mẫn Nhi, theo sau đối phía sau gã sai vặt nói, nhận lấy đi. Quá một lát lại ăn. Những lời này Dương Cẩn là đối Mẫn Nhi nói. Mẫn Nhi lại là nghe xong lúc sau tâm hoa nộ phóng. Phải biết rằng, biểu ca trước nay đều không muốn nhận lấy chính mình mang lại đây thức ăn. Mẫn Nhi vui vẻ đi tới Dương Cẩn bên người. Cẩn ca ca, chờ đến ta về sau chủ tiến nơi này tới. Ta muốn ở cái này địa phương loại rất nhiều hoa mai. Còn muốn trồng trọt rất nhiều tịnh đế liên. Mẫn Nhi vui vẻ chỉ vào vương phủ hậu viện nói, tùy ngươi thích. Dương Cẩn chưa từng có nhiều lời nói, giống như Mẫn Nhi tương lai nhất định sẽ chủ tiến vương phủ giống nhau, cảm thấy những lời này là thiên kinh địa nghĩa. Cẩn ca ca, ngươi thật tốt. Nói xong lúc sau, Mẫn Nhi cười đến sáng lạn nhìn về phía Dương Cẩn. Dương Cẩn cũng chỉ là mỉm cười không nói, hình như là thông qua tươi cười, nhìn về phía một người khác giống nhau. Chỉ có Dương Cẩn chính mình biết, này đôi mắt, cùng trong trí nhớ rất giống. Mỗi lần nhìn đến nàng, liền sẽ nhớ lại khi còn nhỏ, cặp kia ôn nhu nhìn về phía hai mắt của mình, cặp kia trên thế giới mềm mại nhất tay, nhất ấm áp lòng bàn tay, cái kia chính mình không kịp hảo hảo ái, cũng đã là rời đi chính mình nữ nhân. Không có người biết, đây cũng là Dương Cẩn vì cái gì sẽ đối đãi Mẫn Nhi như vậy đặc biệt nguyên nhân. Cẩn ca ca, Cẩn ca ca. Trong trí nhớ, nhất thường xuất hiện chính là này một tiếng xưng hô, chính là không có người biết, chính là như vậy một cái nhìn như vô hại tiểu cô nương, lại là hại chết chính mình mẫu. Chốt nhất người, một cái đứng ở chính mình phía sau như là tiểu bạch thỏ giống nhau dịu ngoan tiểu nha đầu, nguyên lai lại là giống như một đầu lang giống nhau, không có lúc nào là không nghĩ hung hăng đem chính mình cắn một ngụm. Cuối cùng, anh Minh một đời Dương Cẩn, cư nhiên chết ở mỹ nhân kế hạ. Dương Cẩn, không thể tưởng được đi, cuối cùng cư nhiên là cái dạng này. Ở Dương Cẩn nhắm mắt lại phía trước, thấy được một tịch huyền sắc xiêm y nam tử xuất hiện, bên người còn đi theo chim nhỏ nép vào người giống nhau Mẫn Nhi. Chỉ thấy nàng mỉm cười giúp vào nam tử bên người, cười đến như vậy hạnh phúc. Cặp kia cực giống nàng đôi mắt, tất cả đều là bị sao cùng quyền dục che đậy. Là như vậy xa lạ, Dương Cẩn thống khổ nhắm mắt lại, duy nhất giống nàng địa phương cũng đã không có. Ngươi liền không hỏi xem vì cái gì. Lão nhân thiên chi kiêu tử, lão nhân lớn nhất kiêu ngạo, không thể tưởng được cư nhiên sẽ là rơi vào như vậy kết cục. Huyền y nam tử cười, ha hả nói, ta chính là muốn lão nhân biết, Cảnh Vân nếu là không có ngươi Dương Cẩn, giống nhau có thể muôn đời hưng thịnh, giống nhau có thể đứng ngạo nghễ các quốc gia, ngươi Dương Cẩn, căn bản là không tính cái gì, một cái hồ đồ đến chết ở sắc đẹp dưới nam tử. Huyền y nam tử nói, ngươi đại khái còn không biết đi, kỳ thật, Mẫn Nhi rất sớm phía trước chính là người của ta, ngươi thật đúng là một cái ngốc tử, có phải hay không hoàng gia đại khuê nữ cũng không biết, còn làm chính mình một lòng muốn cưới nữ tử, ở ta dưới thân thừa hoan. Dương Cẩn, ngươi thật là thực thất bại. Huyền y nam tử nói xong lúc sau, khơi mào Mẫn Nhi cằm, hung hăng hôn đi xuống, Mẫn Nhi một sửa thẹn thùng bộ dáng, leo lên huyền y nam tử cổ, chủ động đáp lại. Thẹn thùng thanh âm không ngừng ở trong phòng truyền đến. Thế nào tử, thấy được đi, ngươi trong lòng trong mắt cái kia kiểu nhu tiểu cô nương, trong xương cốt là cái dạng này. Huyền y nam tử cười ha hả nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Lão nhân còn toàn tâm toàn ý nghĩ vì ngươi dọn dẹp chướng ngại, ta đảo muốn nhìn, người đều đã chết, hắn còn có thể có cái gì hy vọng. Dương Cẩn mang theo mỏng manh thanh âm nói, ta chỉ muốn biết, ta mẫu phi có phải hay không cũng là các ngươi hạ độc thủ. Huyền y nam tử cười nói, thật đúng là hậu chi hậu giác, vẫn là nói ngươi đã sớm biết, chỉ là không có bất luận cái gì chứng cứ. Nói như vậy, thật đúng là các ngươi làm, các ngươi hảo độc tâm, mẫu phi chưa từng có nghĩ tới tranh cái gì, các ngươi dựa vào cái gì như vậy đối nàng. Nghĩ đến mẫu thân chết, Dương Cẩn rốt cuộc phẫn nộ rồi. Nói xong lúc sau không ngừng ho khan. Không cần tức giận như vậy sẽ làm độc tính lưu đến mau một chút, làm ngươi bị chết mau một chút. Huyền y nam tử cười ha hả nói, theo sau đi đến Dương Cẩn mép giường, nhìn bởi vì chúng độc, sắc mặt biến thành màu đen Dương Cẩn, híp mắt nói, muốn trách thì trách các ngươi mẫu tử chăn chúng ta. Nói, huyền y nam tử hung hăng nói, từ mẫu thân ngươi tiến cung lúc sau, ta mẫu hậu đó là ngày đêm ngủ bất an, ăn không vô. Phụ hoàng càng là rất ít đi xem mẫu hậu, đó là liền mùng 1-15 đều rất ít đi. Đó là đi, cũng chưa bao giờ gặp qua đêm. Ta từ nhỏ đó là nhìn ta mẫu hậu quá như vậy nhật tử. Ngươi sinh ra lúc sau, phụ hoàng càng là động đem ngôi vị hoàng đế giao cho ngươi ý niệm. Dựa vào cái gì? Ta mới là con vợ cả, hơn nữa vẫn là trưởng tử. Dựa vào cái gì làm? Ngươi đứng ở ta trên đầu đi. Dựa vào cái gì làm ta mẫu hậu nhận hết khổ sở? Huyền y nam tử trong mắt mang theo hận ý. Cho nên hắn cũng muốn như vậy. Chỉ cần là Dương Cẩn đồ vật, hắn đều phải đoạt lấy tới. Dương Cẩn người như vậy không nên, càng không xứng được đến hạnh phúc. Nghĩ đến chính mình mẫu hậu chịu quá khổ, nghĩ đến chính mình đã chịu vắng vẻ, này hết thảy đều là bởi vì Dương Cẩn. Cả đời vui vẻ nhất một ngày, chính là Hoàng Quý Phi bị chết kia một ngày. Nhìn đến Dương Cẩn như vậy bi thương, như vậy nghèo túng, chính là hắn cả đời hạnh phúc nhất một ngày. Hiện tại nhìn đến Dương Cẩn nằm ở trên giường, nội lực bị khóa, cái gì cũng làm không được, chính là vận công bài độc cũng vận không được. Nhìn hắn âu yếm nữ tử, thừa hoan chính mình dưới thân, cái loại cảm giác này, cái loại này sảng khoái, là cả đời cũng chưa từng có. Hoàng Quý Phi chỉ là một cái thiếp, chỉ là phụ hoàng một cái tiểu thiếp mà thôi. Dựa vào cái gì hết thảy đều bao trùm trong người vì chính thê mẫu hậu trên đầu, ăn mặc thượng tốt nhất, còn muốn cả ngày bá chiếm phụ hoàng. Vì cái gì năm đó nàng liền bất tử ở trên chiến trường, vì cái gì còn phải về tới mê hoặc phụ hoàng, các ngươi đều là hạ tiện người. Các ngươi đều đáng chết, cho nên hiện tại ngươi cũng muốn đã chết. Dương Cẩn, hai bàn tay trắng cảm giác như thế nào, nhìn người yêu trở thành ta nữ nhân cảm giác như thế nào, rất đau đi. Ngươi biết không, loại này đau, ta cũng thử qua, hôm nay, gấp bội còn cấp giúp ngươi. Ngươi cho rằng như vậy, hắn liền sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, đích trưởng tử lại như thế nào, bất quá như vậy. Dương Cẩn ha hả cười lạnh vài cái, ngươi phải nhớ kỹ, ta đúng là âm hồn bất tán, đó là đã chết, cũng sẽ tìm ngươi báo thù, ngươi cho rằng ngươi sẽ được như ước nguyện, ngươi chờ coi. Dương Cẩn sắc mặt đã chậm rãi biến màu đen, hô hấp cũng chậm rãi bắt đầu trở nên dồn dập, hắn biết, chính mình thật là đại nạn buông xuống, chỉ là không cam lòng, vì cái gì? Không thể vì mẫu thân báo thù, hắn không cam lòng, không cam lòng. Ngươi yên tâm, đời này, ngươi cũng sẽ không có cơ hội. Âm hồn không tan, kia bổn vương liền đem ngươi cấp nghiền xương thành tro, làm ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Dương Thuần nói, ngươi cho rằng ngươi thật là phụ hoàng trưởng tử, ngươi nằm mơ đi. Dương Cẩn híp mắt, nhìn về phía Dương Thuần, ha ha cười rộ lên, kỳ thật làm nhiều như vậy, kết quả là chỉ là vì người khác làm áo cưới thôi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì vì người khác làm áo cưới? Dương Cẩn, tiểu tử ngươi lên cho ta nói rõ ràng. Dương Thuần hung hăng kéo lại Dương Cẩn cổ áo, mà Dương Cẩn lại là đã nhắm mắt lại. Đây là hắn lưu tại trên đời cuối cùng một câu. Thuần ca ca, Cẩn ca ca, những lời này là có ý tứ gì a? Mẫn Nhi nhìn Dương Cẩn thi thể, trong lòng nhiều ít là có điểm khổ sở. Nhưng là nghĩ đến nếu là chính mình thật sự theo Dương Thuần, về sau chính là hoàng hậu. Cuối cùng nàng là không thể tưởng được chính mình làm hết mọi thứ, đổi lấy lại là thương tâm một hồi. Nàng cho rằng lấy thân phận của nàng, nhất định có thể trở thành đại hoàng tử phi, nhất định có thể trở thành chân chân chính chính thuần vương phi. Lại là không nghĩ tới, cuối cùng cư nhiên là chính mình vì nàng người làm áo cưới, là không vui mừng một hồi. Yên tâm, Mẫn Nhi ngoan, bổn vương nhất định sẽ cho ngươi ngươi nên được hết thảy. Dương Thuần đối Mẫn Nhi nói, trong lòng lại là oán hận khởi Dương Cẩn. Nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Sao sao, Cẩn Nhi, chấm hài tử, ngươi sao lại có thể như vậy liền rời đi chấm? Ngươi đi rồi, chấm liền thành chân chân chính chính người cô đơn, ngươi như thế nào nhẫn tâm? Tứ gia ôm Dương Cẩn thi thể, khóc đến thương tâm cực kỳ. Đây là nàng cùng chính mình tình yêu kết tinh, đây là bọn họ chân chính hài tử, đây là hắn xem ở trong lòng, để vào mắt duy nhất hài tử, càng là hắn trong lòng điều động. Nội bộ ngôi vị hoàng đế người thừa kế, là Cảnh Vân tương lai thiên, càng là hắn thiên, hiện tại hắn thiên sập xuống, hắn thế giới xong rồi. Hải tử, ngươi mẫu thân rời đi ta, ngươi cũng muốn rời đi ta, ngươi như thế nào nhẫn tâm, như thế nào nhẫn tâm, ngươi muốn ta lại mất đi ngươi mẫu thân lúc sau lại mất đi ngươi, ngươi muốn ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngươi làm sao dám, sao dám. Tứ gia nói được thương tâm, nói được động dung, bên người đứng Minh Vĩ nhìn này hết thảy, cũng không cấm hồng con mắt. Là ai giết ta hải tử, là ai? Tứ gia hung hăng ôm Dương Cẩn, như là điên rồi giống nhau lớn tiếng gọi, ta muốn đem hắn tìm ra, ta muốn đem người này thiên đao vạn quả. Minh Vĩ tiến lên nói, ra, ngài muốn bảo trọng, Vinh Thân Vương còn chờ ra tỉnh lại lên vì hắn báo thù đâu. Minh Vĩ, cho chấm cha, cha, đó là đem cả tòa kinh thành đảo lộn, cũng muốn cha ra là ai dám can đảm đối Vinh Thân Vương hạ độc thủ. Kỳ thật hắn trong lòng đã là nghĩ đến một ít, nhưng là lại không đành lòng hướng này một phương diện suy nghĩ, hắn không thể tin được sẽ là như thế này. Ra, thuộc hạ, vừa mới đã là cha hỏi qua, nói là mấy ngày nay Vinh Thân Vương vẫn luôn đều không có đi ra ngoài, đều là đãi ở trong vương phủ, chỉ có Mẫn Nhi quận chúa đã tới, cấp Vinh Thân Vương tặng thức ăn, nhưng là Vinh Thân Vương giống như thường lui tới giống nhau không có ăn, mà là đem điểm tâm cho bên người gã sai vặt, nhưng là gã sai vặt ăn lại là không có việc gì. Thuộc hạ lo lắng, theo sau lại tra hỏi rất nhiều, không phải Mẫn Nhi quận chúa. Minh Vĩ nói, nói nữa, quận chúa cùng Vinh Thân Vương quan hệ nhất thân hậu, ra không phải thường thường nói, chờ đến quận chúa lại lớn lên một chút, khiến cho bọn họ thành thân, bọn họ cũng đều không có phản đối, đó là trưởng công chúa cũng không có phản đối, bọn họ đã sớm là trong hoàng tộc công nhận một đôi. Tứ gia gật gật đầu, Mẫn Nhi biết Cẩn Nhi sự tình. Đã biết, ám vệ đi công chúa phủ xem qua, nói là Mẫn Nhi quận chúa vừa nghe đến Vinh Thân Vương tin tức, liền khóc chết đi qua, hiện tại vẫn là không ăn không uống. Minh Vĩ nói, được rồi, chấm đã biết, lại cha, nhất định phải điều tra ra. chấm hậu cung nữ nhân cùng chấm nhi nữ, một cái không rơi toàn bộ đều âm thầm tra. Tứ gia lần này là hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này làm hại hắn âu yếm nữ nhân cùng nhi tử đều chết oan chết uổng người cấp bắt được tới. Mặc kệ là ai, nhất định phải dùng bọn họ máu tươi, tới tế điện ta cần nhi. Tứ gia trong mắt lộ hung ác, thị huyết quang, long có nghịch lân, xúc chi giả chết. Từ hoàng quý phi chết đi lúc sau, tứ gia cũng chỉ dư lại một cái uy hiếp, cái này chính là chính mình bảo bối nhi tử. Hắn ngoan hạ tâm đi đem hải tử đưa đến phương xa, đưa đến quân doanh, chính là hy vọng có thể làm hắn có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, không thể tưởng được cuối cùng vẫn là không có thể bảo vệ tốt chính mình hài tử, cuối cùng vẫn là làm đứa nhỏ này rời đi chính mình, là chính mình quá vô năng, vẫn là âm thầm hạ độc thủ người quá có khả năng. Mặc kệ là ai, tổng muốn đem các ngươi cấp bắt được tới, nếu là chính mình còn lại hài tử làm, giống nhau muốn trả giá đại giới. Gia, tứ gia là chúng độc, hơn nữa loại này độc, thuộc hạ cũng không biết là cái gì độc. Minh Vi nói, còn không có ở trên giang hồ xuất hiện quá. Tứ gia đem Dương Cẩn đặt ở trên giường nằm, theo sau nhìn đến Minh Vi bên người, xuất động long vệ, đem sự tình đều âm thầm điều tra rõ. Tứ gia nói vừa nói xong lúc sau, Minh Vi liền chấn kinh rồi. Long vệ chính là tứ gia tuổi trẻ thời điểm âm thầm huấn luyện ra một chi sát phạt quyết đoán, năng lực siêu cường ám vệ. Tứ gia có thể thuận lợi đăng cơ, này một chi ám vệ khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Những năm gần đây, này chi long vệ không ngừng mở rộng, nhân số đã là tới rồi vạn người, chỉ là trừ bỏ tứ gia cùng Minh Vĩ, đó là Dương Cẩn cũng. Không biết những người này giấu ở địa phương nào, những người này thuận tiện một cái chính là lấy một địch mười, thậm chí là càng nhiều. Chỉ là những người này từ tứ gia đăng cơ lúc sau, đó là vẫn luôn đều không có xuất hiện quá. Minh Vĩ cũng chính là tại đây một chi long vệ chọn lựa ra tới, những người này vẫn luôn là che mặt huấn luyện, ai cũng không biết đối phương là ai, tên cũng không biết, trừ bỏ một cái đánh số, ai cũng không biết đối phương thân phận. Đi ra ngoài lúc sau, đó là trải qua bên người, cũng không nhất định biết người này chính là long vệ. Ra, ngài xác định muốn xuất động long vệ? Minh Vĩ hỏi. Này một chi thế lực vẫn luôn không có cho hấp thụ ánh sáng, vốn chính là vì Cẩn Nhi tương lai tổ kiến. Hiện tại Cẩn Nhi không còn nữa, này chi thế lực đó là bại lộ một bộ phận lại như thế nào, điều phối 500 người, nhất định phải tra. Tứ gia biết, xuất động nhiều người như vậy, nhất định sẽ bị người có tâm biết đến, đặc biệt là trong khoảng thời gian này chắc là rất nhiều thế lực ở đối với tứ gia như hổ rình mồi. Tứ gia lại là ở cái này thời điểm đem long vệ cho hấp thụ ánh sáng, khả năng cũng là một chuyện tốt, ít nhất, tứ gia an ủi là có bảo đảm, chính mình đi làm việc thời điểm, cũng có thể yên tâm. Nhìn này hết thảy, Tô Mạch Trần tâm chậm rãi lấy máu, không tiếng động khóc thút thít. Hắn vẫn luôn liền biết phụ thân ái chính mình cùng mẫu phi, lại trước nay không biết phụ thân từ chính mình vừa sinh ra liền bắt đầu vì chính mình tính toán, càng muốn không đến phụ thân bởi vì chính mình chết, mà như vậy khó có thể thừa nhận. Hắn vốn tưởng rằng, phụ thân hài tử nhiều như vậy, đó là mất đi chính mình, cũng chỉ sẽ là khổ sở mấy ngày, lại không thể tưởng được một thế hệ đế vương cư nhiên sẽ ôm nhi tử thi thể khóc giống. Càng muốn không đến, hắn sẽ vì chính mình mà làm ra như vậy lựa chọn. Nghĩ đến mấy ngày trước nhìn đến ở Tô Gia thôn xuất hiện nam nhân kia, cùng chính mình cuối cùng một lần thấy hắn khi kém đến thật sự không phải nhỏ tí tẹo, già rồi rất nhiều, hơn nữa từ hắn trong mắt thấy được mỏi mệt, nói vậy mấy năm nay, vẫn luôn đều qua đến không hảo đi. Nói vậy hao hết tâm tư, rốt cuộc đem cái kia hại chết chính mình người cấp tìm đến đi, bằng không cũng sẽ không có hắn trang bệnh nam hạ một màn. Mạc Hạo Lâm nói qua, những năm gần đây tứ gia mãi cho đến đều đang âm thầm an bài hết thảy. Tay cầm thực quyền võ tướng chức vị càng là ở lặng yên đã xảy ra biến hóa, chỉ là người bình thường là nhìn không ra có cái gì biến động, bởi vì đều không phải một ít thấy được biến hóa. Lại là tay cầm thực quyền, nếu là phát sinh náo động thời điểm, những người này cũng đủ nhiễu loạn hết thảy. Đem bên ngoài, quân mệnh có điều không từ, nếu là cái này tướng quân thuộc hạ thiên phu trưởng, bách phu trưởng này đó đều không tòng mệnh đâu. Như vậy tướng quân thủ hạ đâu ra mãnh tướng, sinh ở hoàng gia đó là như vậy bi ai đi, phụ tử phản bội, huynh đệ tương tàn, phu thê ly tâm, càng là cùng chính mình người yêu cũng vô pháp gắn bó bên nhau. Như là mẫu phi cùng phụ hoàng như vậy, nếu là sinh trưởng ở giống nhau gia đình, như vậy yêu nhau hai người, nhất định có thể tốt tốt đẹp đẹp tương thân tương ái quá cả đời. Chẳng sợ quá chính là mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức kham khổ sinh hoạt, nói vậy bọn họ đều sẽ cảm thấy là thực vui vẻ. Mẫu phi vì phụ hoàng, bẻ gãy chính mình muốn bay cao cánh, canh giữ ở phụ hoàng bên người. Phụ hoàng vì mẫu phi, nói vậy cũng là làm không ít sự tình đi. Trong đầu, hiện lên chính mình cùng Bích Giao hết thảy, nghĩ tới lần đầu tiên nhìn đến nàng trở về thời điểm, mang theo Diệu Ân. Nghĩ đến chính mình đi chất vấn nàng rốt cuộc là ai. Nghĩ đến nàng vì chính mình làm đồ ăn. Nghĩ đến nàng vì chính mình đau khổ bảo hộ cái này ra. Tô Mạch Trần chậm rãi mở to mắt, nhìn đến chính là ngồi ở chính mình mép giường, cầm một phong thơ, đang không ngừng rối rắm, không ngừng biến hóa biểu tình Hách Liên mới. Tỉnh, thiếu chủ đã tỉnh. Cái thứ nhất nhìn đến Tô Mạch Trần mở to mắt chính là Hách Liên sơ bảy. Hắn chỉ vào Tô Mạch Trần, cười nói, mới thiếu chủ đã tỉnh. Hách Liên mới đột nhiên đứng lên, nhìn đến quả nhiên là tỉnh lại Tô Mạch Trần. Thiếu chủ, ta nương a, ngươi rốt cục là đã tỉnh. Ngươi nếu là lại không tỉnh lại, thuộc hạ nên đi đem nhà ta lão nhân cấp hủy đi cốt. Hách Liên mới hưng phấn nói, vẫn là thiếu phu nhân lợi hại, thiếu chủ nhất định là đã biết thiếu phu nhân cho ngươi gửi thư, cho nên lập tức liền tỉnh lại. Thật đúng là phu thê đồng tâm, xem ra ta cũng nên đi tìm một cái cô nương yêu nhau thành thân. Hách Liên mới cầm tin tự quyết định. Từ phía sau đi tới tam trưởng lão một phen đem Hách Liên mới trong tay tin đoạt lấy tơi nói, tiểu tử ngươi tốt nhất chính là chạy nhanh lăn đi tìm một cái cô nương trở về, lão nhân ta là ước gì. Tiền đề, ngươi là muốn đem thiếu phu nhân tin cấp thiếu chủ. Tô Mạch Trần tỉnh lại lúc sau, nhìn Bích Giao tin, trong lòng hơi hơi chua xót, cái này nha đầu lại không nghe lời, bắt đầu ở miên man suy nghĩ. Nhưng là hắn không có lập tức hồi âm, mà là đối Hách Liên mới cùng tam trưởng lão nói, lập tức chuẩn bị ngựa, chạy về Hách Liên nhất tộc. Ngồi trên lưng ngựa Tô Mạch Trần, nhìn phương xa lộ, không tiếng động nói, Bích Giao, chờ ta trở về. Lúc này đây trở về, hắn nhất định phải nàng không hề sợ hãi bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực. Thiếu chủ, thật sự không cần lại nghỉ ngơi một ngày, ngài vừa mới tỉnh lại, như vậy lên đường, đối ngài thân thể không tốt. Tam trưởng lão nhìn về phía Tô Mạch Trần, chậm rãi khuyên nhủ. Tam trưởng lão hảo ý, bất quá không cần. Đã là không có bao nhiêu thời gian, tại hạ muốn nhanh lên chạy về gia tộc đi. Tô Mạch Trần đối tam trưởng lão báo lấy một cái mỉm cười. Tam trưởng lão nhìn ra được Tô Mạch Trần kiên trì, liền tính là tái thế làm người. Cũng biết Tô Mạch Trần tính tình không có như thế nào biến hóa, giống nhau là quyết định sự tình, ai cũng thay đổi không được. Tam trưởng lão chỉ có thể là bất đắc dĩ gật gật đầu, nếu là trên đường thiếu chủ có cái gì không khỏe lỗ tai địa phương, nhất định phải sớm một chút cùng lão phu nói, bằng không lão phu trở về cũng không hảo công đạo. Tô Mạch Trần gật gật đầu, yên tâm, nếu là thật là thân thể chống đỡ không đi xuống, tại hạ nhất định sẽ nói. Tô Mạch Trần biết tam trưởng lão là hảo ý, càng là chính mình tương lai muốn ở Hách Liên nhất tộc dựng thân một đại duy trì. Hơn nữa khi còn nhỏ, tam trưởng lão đối chính mình cùng Hách Liên ảnh đều là thực thân cận. Tam trưởng lão mỉm cười ha hả gật gật đầu, hảo, ngươi hiểu được nghĩ như vậy liền hảo. Đoàn người không ngừng huy roi ngựa hướng về Hách Liên nhất tộc địa phương mà đi. Hách Liên nhất tộc sở tại là ở Tây vực nhất phía nam, từ Tây vực cùng sa mạc giao giới đến Hách Liên nhất tộc địa phương, kỵ cực phẩm thiên lý mã cũng yêu cầu không sai biệt lắm một ngày một đêm thời gian. Chờ đến Tô Mạch Trần tới rồi nam giao thành thời điểm, đã là ngày hôm sau trời đã sáng. Hách Liên nhất tộc vào chỗ với nam giao thành 100 dặm ngoại thiên vực sơn. Đoàn người ở Nam Giao Thành ăn qua cơm sáng lúc sau, mới bắt đầu hướng về Thiên Vực Sơn phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi nhìn rất nhiều người hướng về Thiên Vực Sơn chạy đến, đều là một ít thu được Hách Liên nhất tộc. Thiệp mới, muốn đi gặp chứng Hách Liên nhất tộc 100 năm một lần long trọng tế bái, cùng chọn lựa Hách Liên nhất tộc tương lai gia chủ đại hoạt động lớn. Sinh thời, duy nhất một lần, thu được thiệp mời người đều không muốn bỏ qua. Mỗi 100 năm một lần Hách Liên nhất tộc tế bái, là Tây vực lớn nhất, nhất long trọng thịnh yến. Có thể kiến thức người, đều thị phi phú tức quý, hoặc là có nhất định giang hồ địa vị người. đó là mấy quốc, cũng có rất nhiều nổi danh giang hồ nhân sĩ chạy đến, bao gồm Tiêu Giao Cốc người. Thiếu chủ, lão phu ở tiến vào Nam Giao thành phía trước đã cấp gia chủ bổ câu đưa thư, nói vậy gia chủ đã là biết chúng ta lập tức liền phải tới rồi. Tam trưởng lão đối Tô Mạch Trần nói, có lão tam trưởng lão rồi. Tô Mạch Trần nhàn nhạt cười nói, nói vậy sư phụ đã là thông chi gia tộc người, chúng ta chạy nhanh chạy trở về. Thiên vực trên núi Thiên Xu Cung, tọa lạc với thiên vực sơn tối cao phong, như là một đóa tầng mây giống nhau phiêu giữa không trung trung giống nhau. Thiên Xu Cung là Hách Liên nhất tộc thánh địa, đó là các trưởng lão cùng hộ pháp, nếu là không có gia chủ truyền triệu cũng là không thể bước vào Thiên Xu Cung nửa bước. Thiên Xu Cung là gia chủ và thân truyền đệ tử hoặc là thân nhân cư trú, đó là liền Hách Liên mới cũng không có đến hôm khác Xu Cung. Thiên Xu Cung không đơn giản là Hách Liên nhất tộc đại bản doanh, truyền thuyết bên trong càng là có Hách Liên nhất tộc ngàn năm truyền thừa xuống dưới hy thế chân bảo. Ngoại giới thật lâu trước kia liền nói quá, đến Hách Liên nhất tộc được thiên hạ, nói đó là này đó hy thế chân bảo. Lúc này thiên vực sơn trên quảng trường lớn lại là biển người tấp nập, hiện tại mọi người đều đang chờ, ai cũng không biết gia chủ đột nhiên truyền triệu đại gia làm gì. Đương nhiên cũng có cảm kích, tỉ như đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cùng người nhà của hắn nhóm. Bọn họ lại là hận đến ngứa răng, không thể tưởng được. Vẫn là làm Tô Mạch Trần bồi thường tới. Như vậy cũng có thể làm hắn tồn tại trở về, vì cái gì? Vì cái gì? Trần Thiến Thiến không cam lòng, vì cái gì chính mình bảo bối nữ nhi lại là vừa đi không trở về? Mà cái này giết chính mình nữ nhi hung thủ lại là còn có thể như vậy vẻ vang trở về, lại còn có muốn chính mình tới đón tiếp hắn? Ông trời vì cái gì như vậy không công bằng? Vì cái gì? Cảm giác được Trần Thiến Thiến không cam lòng, Hách Liên tùm phụ thân một tay đè lại. Nàng, thấp giọng nói, muốn nhìn xuống, nhớ kỹ, Thiến Thiến thù, nhất định sẽ tìm được cơ hội trả ơn, lúc này nhất định phải nhìn xuống, mới có thể mưu về sau, mới có thể vì hài tử báo thù. Trần Thiến Thiến nghe được trượng phu nói, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, theo sau quả thật là hình như là không có việc gì giống nhau đứng. Trên mặt mang theo mỉm cười, giống như căn bản không có mất đi nữ nhi giống nhau. Trên mặt nàng tươi cười càng là sáng lạn, tỏ vẻ nàng trong lòng càng là oán hận Tô Mạch Trần. Càng là người như vậy, càng làm người cảm giác được đáng sợ. Như vậy sẽ ngụy trang người, tùy thời có khả năng ở sau lưng cho người ta một đao. Phía dưới rất nhiều người đều ở suy đoán nếu sao lại thế này, ngươi nói ra chủ kêu chúng ta tới là vì cái gì? Cái này ta chính là thu được tin tức, nghe nói là gia chủ còn có một cái thân truyền đệ tử, hiện tại đã trở lại. Nghe nói gia chủ còn muốn cho hắn kế thừa Hách Liên nhất tộc đâu. Cái gì? Làm một ngoại nhân tới kế thừa Hách Liên nhất tộc. Gia chủ tại sao lại như vậy tưởng, chúng ta Hách Liên nhất tộc nhiều đến là người tài ba. Chính là, đại trưởng lão tùy tiện một cái tôn tử đó là cấp người ngoài tới miêu miêu cẩu cẩu muốn hảo đến nhiều. Thật là không rõ gia chủ vì cái gì muốn làm như vậy. Gia chủ làm như vậy, tất nhiên là có gia chủ đạo lý. Gia chủ sống thượng trăm tuổi, trải qua đến nhiều, cùng cấp là một cái người từng trải, xem người đều có chính mình. Biện pháp, càng là không có khả năng sẽ là tùy tiện đem Hách Liên nhất tộc giao cho người ngoài trong tay. Nhất hy vọng Hách Liên nhất tộc có thể vẫn luôn như vậy cường thịnh đi xuống, là gia chủ hắn lão nhân gia. Cho nên chúng ta không nên hoài nghi gia chủ, mà là hẳn là duy trì gia chủ lựa chọn người. Mấy năm nay chúng ta đều là rõ như ban ngày, nhưng phàm là gia chủ chọn lựa đệ tử, bao gồm ảnh thiếu gia ở bên trong, cái kia là sẽ kém cỏi. Người này nói đó là Hách Liên ảnh. Cùng năm đó Dương Cẩn, này hai cái Hách Liên nhất tộc nhân vật phong vân. Theo sau mọi người đều trầm tư, một hồi lâu có người nói, thật đúng là huynh đệ ngươi nghĩ đến thấu thiết, gia chủ là ai? Là toàn bộ Tây Vực. Thậm chí là thiên hạ giang hồ đại biểu, chọn lựa ra tới người, nhất định là không bình thường. Các ngươi nói như vậy, ta thật đúng là có điểm chờ mong nhìn thấy vị này thiếu chủ. Trong đám người các loại phiên bản không ngừng truyền mở ra, mặc kệ là duy, chỉ vẫn là phản đối, đều đối vị này không có đã gặp mặt gia chủ quan môn đệ tử cảm thấy tò mò. Đều là một đám vô tri người. Hách Liên Phục lạnh lùng nói, chờ coi. Tổng hội đem người này đạp lên dưới lòng bàn chân, tổng hội làm người trong thiên hà nhìn một cái, rốt cuộc ai mới là Hách Liên nhất tộc chúa tể. Đại ca, chúng ta nhất định sẽ đem những cái đó hẳn là thuộc về chúng ta đồ vật cấp đoạt lại. Hách Liên Sinh nói, nói được là cái dạng này tự tin tràn đầy, lại là quên mất, năm đó các nàng đại trưởng lão một mạch có thể ở Hách Liên nhất tộc bén dễ nảy mầm là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ thật là bởi vì bọn họ là Hách Liên nhất tộc bổn tộc người? Kỳ thật không phải, năm đó đại trưởng lão tổ phụ chỉ là Hách Liên nhất tộc tộc trưởng kế phu nhân nghĩa huynh, Hách Liên nhất tộc tiền nhiệm tộc trưởng, cũng chính là Hách Liên đại hải phụ thân, thâm ái mẹ kế, không lay chuyển được ái thê yêu cầu, đem đại trưởng lão phụ thân cấp nhận được Hách Liên nhất tộc, sau lại càng là tùy Hách Liên họ. Người như vậy, cả ngày đều là nghĩ như thế nào đi mưu đoạt Hách Liên nhất tộc hết thảy, lại không có vì Hách Liên nhất tộc làm ra bất luận cái gì cống hiến. Năm đó ở Hách Liên đại hải phụ thân sắp quy thiên thời điểm, đại trưởng lão phụ thân lại là kiến nghị Hách Liên lão gia chủ quản gia chủ vị trí truyền cho mẹ kế sinh nhi tử. Cái này kiến nghị lại là bị Hách Liên nhất tộc trên dưới phản đối, đều là kiên trì muốn Hách Liên đại hải thượng vị. Hách Liên lão gia chủ liền tính là lại thích thê tử, lại là cũng biết, vợ trước sở sinh đại nhi tử mới là thích hợp Hách Liên nhất tộc gia chủ vị trí, chỉ có ở trên tay hắn mới có thể làm Hách Liên nhất tộc lập với bất bại chi địa. Nếu là đem Hách Liên nhất tộc gia chủ vị trí truyền cho Hách Liên tâm, như vậy tượng trưng cho Hách Liên nhất tộc huy hoàng lịch sử đến cùng. Cho nên Hách Liên lão gia chủ liền tính là lại thích Hách Liên tâm mẫu tử, nhưng là cũng chưa từng có động quá quản gia chủ chi vị truyền cho Hách Liên tâm ý niệm. Hiện giờ Hách Liên tâm đã là đã chết, chỉ là dư lại một cái nhi tử ở chấp trưởng Hách Liên nhất tộc hộ pháp đường, tên là Hách Liên Doãn, là Hách Liên nhất tộc hộ pháp đường đường chủ, làm người giảo hoạt, như là một đầu cáo già. Hách Liên Phục gật gật đầu, sẽ, này đó vốn nên chính là chúng ta, tổ phụ nói, sớm tại năm đó, nên đem Hách Liên nhất tộc cấp lộng tới tay, tổ phụ làm không được sự tình, khiến cho chúng ta tới làm. Hách Liên Phục từ nhỏ liền không quen nhìn Hách Liên Ảnh cùng Dương Cẩn cao cao tại thượng, càng là không quen nhìn bọn họ cư trú chính là các đệ tử đều không thể tới gần Thiên Xu Cung, đó là tượng trưng cho cao cao tại thượng thân phận, tượng trưng cho Hách Liên nhất tộc quyền lợi trung tâm. Các ngươi có cái này chí hướng là chuyện tốt, nhưng là nhất định phải đề phòng người bên cạnh, ai cũng không biết cái kia là gian tế. Còn có chính là đối với phải về tới Tô Mạch Trần, không thể đem sự tình làm được quá mức, rốt cuộc người khác thân phận là bãi tại nơi đó, không phải chúng ta có thể mạo phạm, có cái gì không hài lòng, có cái gì ân oán cừu hận, hết thảy chờ đến chúng ta nhất tộc người ngồi trên gia chủ chi vị thời điểm, lại chậm rãi cùng hắn tính sổ. Đại trưởng lão dặn dò Hách Liên Phục tam huynh đệ. Hách Liên Phục còn hảo một chút, nhưng là Hách Liên Sinh lại là quá mức cao ngạo, Hách Liên Nghĩa có điểm xúc động. Đây mới là đại trưởng lão vẫn luôn đều không yên lòng, sinh một cái nhi tử cũng gánh không dậy nổi đại nhập, cả ngày nghĩ đều là ăn chơi đàng điếm. Tổ phụ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chú ý. Chờ đến Tô Mạch Trần đi tới, nên có lễ nghi quy củ chúng ta là giống nhau sẽ không rơi xuống. Có chuyện gì, chúng ta chờ đến đại tế bái lúc sau, ở luận võ trên đài giải quyết. Phục nhi nhất định sẽ vì muội muội báo thù, nhất định sẽ đem Tô Mạch Trần đạp lên dưới lòng bàn chân, nhất định sẽ dùng hắn máu tươi tơi tế bái muội muội. Hách Liên Phục yêu nhất chính là chính mình muội muội, đối với Hách Liên tùng chết, vẫn luôn là ghi hận Tô Mạch Trần, nhưng là lại có thể làm được như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ này nói này một phen lời nói, thật đúng là không dễ dàng. Gia chủ, thiếu chủ lập tức liền đến. Tam hộ pháp đi ở Hách Liên Đại Hải bên người nói. Hách Liên Đại Hải nhìn phía dưới người, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, chỉ là tươi cười chung có bao nhiêu là thiệt tình, ai cũng không biết, các thế lực lớn người đều tới. Tam hộ pháp gật gật đầu, trừ bỏ về Vân Điện cùng Tiêu Giao Cốc người không có đã đến, còn lại chủ yếu các đại môn phái người đều tới, chỉ là có chút còn chưa tới. Vào Nam Giao Thành thời điểm, chúng ta người cũng đã là truyền thư đã trở lại, bao gồm thiếu chủ hành tung, chúng ta cũng nhanh chóng biết được. Ai cũng không biết, ai cũng phỏng chừng không ra, từ tiến vào Nam Giao Thành, các đại gia tộc cùng các thế lực lớn người hết thảy đều ở Hách Liên Đại Hải người theo dõi hạ. Nếu là bọn họ đã biết, liền nhất định sẽ đem muốn đánh Hách Liên nhất tộc chủ ý tưởng cấp sinh sôi nuốt trở về. Hách Liên Đại Hải ha hả cười cười, thật đúng là một đám hảo ngoạn người, Hách Liên nhất tộc đã là thật lâu không có thử qua như vậy náo nhiệt. Cũng hảo, càng là như vậy, những cái đó lòng mang quỷ thai người, liền càng là dễ dàng trồi lên mặt nước, bổn tòa chờ chính là cơ hội này, một lần đem những người này cấp rửa sạch. Hách Liên Đại Hải tín nhiệm Tam Hộ Pháp, Tam Hộ Pháp cũng là hộ pháp đường duy nhất một cái có thể đi vào Thiên Xu cung người, chính là hộ pháp đường đường chủ đều không thể làm được sự tình, lại là bị Tam Hộ Pháp làm được. Tam Hộ Pháp cũng là Hách Liên Đại Hải ở bên ngoài mang về tới, chỉ là một cái thợ săn xuất thân hải tử. Năm đó Hách Liên Đại Hải đi giang hồ thời điểm, đem cha mẹ song vong, thiếu chút nữa chết ở nanh sói dưới hải tử cấp mang về tới. Hiện giờ đã là gần 40 tuổi Tam Hộ Pháp, võ công thần bí khó lường, là Hách Liên Đại Hải nhất đắc lực thuộc hạ. Đại trưởng lão một mạch người rất nhiều lần đều muốn trừ bỏ Tam Hộ Pháp, lại là đều làm Tam Hộ Pháp hóa hiểm vi di, đều là tránh thoát đi. Tam Hộ Pháp cùng Tam trưởng lão đều là Hách Liên Đại Hải trợ thủ đắc lực, mất đi trong đó một cái, đối với Hách Liên Đại Hải tới nói đều là nguyên khí đại thương. Đương nhiên này đó đều là ngoại giới suy đoán, rốt cuộc kết quả là như thế nào, lại là không có người biết được, càng là không có người biết, Hách Liên Đại Hải âm thầm có bao nhiêu không biết thế lực. Hại người giả, chết không đủ tích. Tam Hộ Pháp nói, Hách Liên Đại Hải lại là ha ha cười ha hả, tiếng cười truyền tới rất xa, đó là đứng ở vài trăm thước hạ đại quảng trường người đều có thể nghe được đến. Mọi người đều là sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía Hách Liên Đại Hải, không bao lâu, liền nghe được tiếng vó ngựa. Hách Liên Đại Hải cười nói, đã trở lại, ha ha, đã trở lại. Nói xong lúc sau, liền ở đại gia nhìn chăm chú dưới, một đạo màu trắng thân ảnh biến mất ở Thiên Xu cung cửa cung ngoại. Mọi người xem Hách Liên Đại Hải như vậy đột nhiên biến mất, này đến cỡ nào lợi hại nhân tài có thể làm được đến, phóng nhãn giang hồ, có thể làm được thật sự không nhiều lắm. Có chút muốn đánh thừa dịp cơ hội chia cắt Hách Liên nhất tộc người, sôi nổi đem cái này ý niệm cấp từ bỏ. Sư phó võ công như vậy lợi hại, vị kia hiếm khi xuất hiện, thần long thấy đầu không thấy đuôi Hách Liên ảnh nghe nói là tận đến Hách Liên Đại Hải chân truyền. Hiện tại trước không nói vị này còn không có xuất hiện ở mọi người trước mắt quan môn đệ tử Tô Mạch Trần. Đó là Hách Liên ảnh cùng Hách Liên Đại Hải đều đã là cũng đủ đại gia đau đầu. Nói nữa, mọi người đều không biết vị này ở Hách Liên Đại Hải nhận chi, đã là trở thành Hách Liên nhất tộc thiếu chủ Tô Mạch Trần võ công rốt cuộc là đến mức nào. Nếu là giống nhau, là cái dạng này biến thái, như vậy Hách Liên nhất tộc, bọn họ có năng lực này có thể ăn xong đi sao? Thiếu chủ đã trở lại. Đột nhiên ngoài cửa một tiếng kêu to, Hách Liên nhất tộc người, nghe được thanh âm này liền biết là ai. Hách Liên mới, ở Hách Liên nhất tộc tới nói, xem như danh nhân rồi. Võ công không tồi, làm người hiền hòa, cùng rất nhiều người đều hỗn thật sự quen thuộc. Đại gia đối với hắn thanh âm, đã là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, vẫn luôn là biết. Hách Liên mới đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng là không thể tưởng được lại là cùng thiếu chủ cùng nhau trở về. Cùng Hách Liên mới quen thuộc nhân tâm cũng đã là nghĩ, chờ đến Hách Liên mới trở về lúc sau liền phải hảo hảo hỏi một câu Hách Liên mới, thiếu chủ võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao thâm, vẫn là chỉ là một cái giàn hoa, cái gì cũng đều không hiểu. Hách Liên nhất tộc người cùng những cái đó đi tới Hách Liên nhất tộc tham gia lần này đại tế bái người, đều hướng về. Ngoài cửa lớn nhìn lại, chỉ thấy khoan hơn 10 mét ngoài cửa lớn, hơn 10 đạo thân ảnh cưỡi ngựa nhi xuất hiện. Mười mấy người đều là ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi lôi kéo dây cương hướng về đại quảng trường đi tới. Cầm đầu Tô Mạch Trần một thân bạch y phiêu phiêu, Tam trưởng lão một thân màu bạc xiêm y, phía sau đi theo đều là lam y nhân. Có nam có nữ, đều là anh tư táp sảng. Tô Mạch Trần như nguyện xuất hiện ở đại gia trước mắt, nhìn quen đại trường hợp hắn, không có một chút luống cuống, biểu tình đạm nhiên, không có nụ cười, cũng không có phẫn nộ hướng về đại quảng trường phương hướng đi. Hắn đã là thấy được đứng ở đám người đằng trước lão nhân, cái này chính mình sinh mệnh ân sư, như là tổ phụ giống nhau yêu thương chính mình, che chở chính mình lớn lên lão nhân ra. Nếu là không có hắn, khả năng năm đó chính mình cũng đã là xong rồi, càng đừng nói còn có cái gì tương lai. Nếu là không có hắn, hiện tại chính mình cũng không biết là hồn về nơi nào. Nếu là không có hắn, chính mình cũng liền không có kiếp này, càng sẽ không gặp được kiếp này yêu nhất nữ nhân, cho nên hắn là cảm kích Hách Liên Đại Hải, cái này lão nhân, cho chính mình sinh mệnh, càng vì chính mình tương lai hao hết tâm tư. Như vậy ân nghĩa, chính mình đó là cả đời cũng không báo đáp được. Hắn nhìn Hách Liên Đại Hải hơi hơi cười, theo sau xuống ngựa, bước nhanh đi tới Hách Liên Đại Hải trước mặt, quỳ xuống, sư phụ, đệ tử đã trở lại. Đệ tử đã trở lại, ngắn ngủn 5 chữ, bao hàm ý tứ lại là chỉ có tam trưởng lão, tam hộ pháp, còn có làm đương sự Hách Liên Đại Hải cùng Tô Mạch Trần minh bạch. Hắn muốn nói, chỉ là bất hiếu đệ tử Dương Cẩn đã trở lại, lễ bái sư phụ ân nghĩa. Hách Liên Đại Hải cười duỗi tay đi nâng dậy Tô Mạch Trần, nói, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Thuộc hạ gặp qua gia chủ, ta chờ không phụ gia chủ sở vọng. Hách Liên mới cùng Hách Liên sơ bảy đám người cũng quỳ xuống đi, đồng thời nói, tam trưởng lão chỉ là đối với Hách Liên Đại Hải ôm một cái quyền. Hách Liên Đại Hải cười vẫy vẫy tay nói, các ngươi này đó tiểu gia hỏa cũng là vất vả, này dọc theo đường đi đối mệt có các ngươi cùng Mạch Trần cùng sinh cùng tử, ít nhiều có các ngươi, như vậy vì hắn, lão phu cảm kích các ngươi a. Đường đường một cái truyền lại đời sau đại gia tộc gia chủ, nghe nói ở như vậy trường hợp thượng nói ra nói như vậy, này đến làm người có bao nhiêu chấn động. Có thể nhìn ra được, Hách Liên Đại Hải là cỡ nào coi trọng Tô Mạch Trần, cư nhiên vì một cái Tô Mạch Trần, phóng thấp chính mình dáng người đi nói ra một ít cảm tạ cấp dưới nói, đây là rất nhiều gia chủ đều làm không được. Đó là một ít tiểu thế lực gia tộc cũng làm không đến sự tình, nhưng là Hách Liên Đại Hải vì Tô Mạch Trần, lại là làm được như vậy tự nhiên, lại là như vậy phát ra từ nội tâm muốn cảm tạ này đó cùng chính mình bảo bối đồ đệ cùng sinh cùng tử đi trở về tới người. Gia chủ nói những lời này, chính là chiết sát thuộc hạ đám người, chúng ta đều là vì Hách Liên nhất tộc, thiếu chủ là Hách Liên nhất tộc tương lai hy vọng, bảo hộ thiếu chủ, đây là thuộc hạ đám người nên làm. Hách Liên mới nói, đúng vậy, vì thiếu chủ, đó là mất đi tánh mạng, thì đã sao? Hách Liên sơ bảy nghĩ đến chết ở tha hương đệ đệ, nhưng là hắn lại không có bất luận cái gì chần chờ nói ra những lời này. Đệ đệ nói đúng, Tô Mạch Trần cái này thiếu chủ là Hách Liên nhất tộc tương lai hy vọng. Bọn họ hy sinh, đó là vì Hách Liên nhất tộc tương lai có thể càng còn, chết có ý nghĩa. Hách Liên Đại Hải nhìn về phía Hách Liên sơ bảy, như vậy một cái 20 suốt đầu, ở thượng trăm tuổi Hách Liên Đại Hải trong mắt vốn nên tính trẻ con chưa thoát hài tử, lại là bồi chính mình đệ tử đã trải qua một lần lại một lần sinh tử. Tới rồi cuối cùng còn có thể như vậy kiên định nói như vậy lời nói, vì thiếu chủ, đó là mất đi tánh mạng, thì đã sao? Nói như vậy, yêu cầu nhiều chung. Tâm nhân tài có thể làm được đến đâu? Người như vậy, nên là hảo hảo bồi dưỡng. Tương lai nhất định có thể trở thành Mạch Trần một đại trợ lực. Sư phụ, đây là Hách Liên sơ bảy, huynh đệ cùng nhau đi ra ngoài. Sơ tám, lại là vì cứu đệ tử mà mất đi tánh mạng. Tô Mạch Trần nói những lời này thời điểm, trong lòng lại là hung hăng bị cái gì đâm một chút. Sơ tám, yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Hách Liên Đại Hải gật gật đầu, đi qua đi, vỗ vỗ Hách Liên sơ bảy bả vai nói. Ngày mai khởi, ngươi liền cùng Hách Liên mới đi theo thiếu chủ bên người. Nhớ kỹ ngươi sinh mệnh cùng thiếu chủ sinh mệnh là tương liên. Bất luận cái gì thời điểm đều phải nhớ kỹ bảo trọng chính mình cùng bảo vệ tốt thiếu chủ. Hách Liên sơ bảy nhìn về phía Hách Liên Đại Hải, mang theo kích động gật gật đầu, thuộc hạ minh bạch, chắc chắn hảo sinh bảo hộ thiếu chủ. Trung tâm gia chủ cùng thiếu chủ. Hách Liên Đại Hải cười nói, hảo hài tử, nhớ kỹ không thể quá thành thực. Mắt, thiếu chủ bên người nguy hiểm nhiều, muốn trở thành thiếu chủ trợ lực, liền nhất định phải nhiều học tập. Còn muốn đề cao chính mình võ công, thiếu chủ bên người nguy hiểm nhiều, muốn trước có tự bảo vệ mình năng lực, mới nói đi nguyện trung thành. Hách Liên sơ bảy cùng Hách Liên mới gật gật đầu. Tam trưởng lão, dọc theo đường đi làm phiền ngươi. Hách Liên Đại Hải đối tam trưởng lão nói. Tam trưởng lão cười nói, không nhọc phiền, lão phu vui vẻ thật sự a. Hách Liên Đại Hải cùng tam trưởng lão đều ha ha cười rộ lên. Hảo, tới, Mạch Trần. Chúng ta đi lên. Hách Liên Đại Hải nói đi lên, chỉ chính là trên quảng trường lớn một cái to lớn trên đài. Tô Mạch Trần gật gật đầu, là. Tô Mạch Trần đi theo Hách Liên Đại Hải bên người, chỉ là rơi xuống nửa bước khoảng cách. Mà tam trưởng lão mang theo Hách Liên mới cùng Hách Liên sơ bảy đám người đi theo phía sau. Rất nhiều Hách Liên nhất tộc đệ tử thấy được đi theo Hách Liên Đại Hải phía sau đây là. Mười mấy đệ tử, tâm sinh hâm mộ. Người như vậy, chú định là đi theo thiếu chủ bên người, thiếu chủ cũng chính là tương lai Hách Liên gia chủ, đi theo gia chủ người bên cạnh, tương lai tiền đồ đều là không thể hạn lượng. các vị, mặc kệ là Hách Liên nhất tộc đệ tử hoặc là các thế lực lớn người, lão phu đều là cảm kích các ngươi có thể đứng ở chỗ này. Chứng kiến lão phu quan môn đệ tử Tô Mạch Trần hồi Hách Liên nhất tộc, Tô Mạch Trần trên người chịu tải lão phu sở hữu tâm huyết, lão phu có thể làm được đến, Tô Mạch Trần cũng có thể làm được đến, hắn chính là Hách Liên nhất tộc tương lai hy vọng. Ta hy vọng các ngươi có thể làm được, tôn kính kính yêu hắn, như là hiện tại đối lão phu giống nhau. Hách Liên đại hải nhìn đại gia chậm rãi nói, nhưng là mỗi nói một câu, liền đều là vô tận gánh nhiễu. Đây là chính mình chút xuống sở hữu tâm huyết đi bồi dưỡng ra tới người nối nghiệp, là chính mình hài tử giống nhau người, đi theo chính mình bên người lớn lên, bởi vì chính mình có thể trọng sinh. Hách Liên đại hải vẫn luôn không có nói, lúc trước sử dụng Hách Liên nhất tộc bí thư, làm Tô Mạch Trần trọng sinh, dùng chính là Hách Liên đại hải linh hồn của chính mình. Hách Liên bí thư, thần bí quỷ dị, yêu cầu dùng một người thứ quan trọng nhất làm trao đổi. Hách Liên đại hải liền dùng linh hồn của chính mình làm Tô Mạch Trần trọng sinh trao đổi. 4 năm chi kỳ thực mau liền đến, nếu là trong lúc này, Tô Mạch Trần còn không thể tiếp nhận Hách Liên nhất tộc, như vậy Hách Liên đại hải đó là chết, cũng không thể chợp mắt. Đây cũng là vì cái gì Hách Liên ảnh không muốn trở về nguyên nhân. Lúc trước Hách Liên ảnh nói dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy Dương Cẩn trọng sinh, lại là bị Hách Liên đại hải cự tuyệt. Hách Liên ảnh tương đương là nhìn sư phụ của mình tiêu hao quá mức chính mình sinh mệnh cùng vĩnh sinh linh hồn tới cứu chính mình đệ đệ. Như vậy, đối với Hách Liên ảnh tới nói, đó là lớn lao bi ai. Cho nên hắn tình nguyện thoát được rất xa, cũng không muốn trở về nhìn đến như vậy một mặt, như vậy làm hắn vô pháp đối mặt chính mình. Nơi này trừ bỏ Hách Liên nhất tộc bổn tộc huynh đệ tỉ muội ở ngoài, còn có đường xa mà đến các vị khách quý. Hiện giờ, ta Tô Mạch Trần liền đứng ở chỗ này hướng đại gia vấn an. Tại hạ may mắn bái Hách Liên gia chủ vi sư, cũng đến sư phụ hậu ái, trở thành Hách Liên nhất tộc thiếu chủ, tương lai, còn thỉnh đại gia nhiều hơn chỉ giáo, nếu làm được không tốt, còn thỉnh đại gia nhiều hơn đảm đương. Nhưng là, nếu muốn nương lúc này đây đại tế bái sinh sự, đối với người này, ta phải giết không thể nghi ngờ. Tô Mạch Trần mắt lạnh nhìn phía dưới những người này, bao gồm những cái đó tới xem náo nhiệt các đại gia tộc người. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền có thể nhìn đến Hạ Hầu gia tộc người. Liền ở Tô Mạch Trần nhìn về phía Hạ Hầu gia tộc nơi vị trí thời điểm, một người mặc màu đỏ nhạt xiêm y nữ tử cũng nhìn lại đây. Nữ tử này chính là Hạ Hầu gia chủ tiểu nữ nhi Hạ Hầu Đình, năm phương 16, là Hạ Hầu gia chủ hai vợ chồng hòn ngọc quý trên tay. Hạ Hầu Đình ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tô Mạch Trần thời điểm đã bị cái này bạch y phiêu phiêu nam tử cấp hấp dẫn. Nàng đối đứng ở bên người Hạ Hầu Nghị nói, đại ca, ta muốn trở thành hắn thê tử, ta muốn chinh phục cái này nam tử. Nhìn như vậy lóa mắt nam tử, cái này liền phải trở thành thiên hạ đệ nhất đại tộc gia chủ nam tử. Hạ Hầu Đình thật sự không có bất luận cái gì có thể kháng cự được năng lực. Liền ngươi cái này tiểu nha đầu, còn nghĩ đi chinh phục người khác. Tô Mạch Trần chính là có thể tử người, hơn nữa bộ dạng so ngươi hảo. Hạ Hầu Nghị nghĩ tới chính mình tra được về Bích Giao sự tình, lúc trước vốn là có thể tra được về trăm dặm Bích Giao sự tình, nhưng là cuối cùng lại là phát hiện chính mình tra sai manh mối. Cái này trăm dặm Bích Giao không phải chính mình muốn tìm, mà là Cảnh Vân đại tướng quân trăm dặm muội muội, cùng lúc trước rời đi trong nhà Hạ Hầu Bích Giao căn bản là không phải một người. Này căn bản là Kỳ Hàn sử dụng thủ thuật che mắt, mà chính mình lúc trước cha trăm dặm Bích Giao thời điểm, nhất đối Tô Mạch Trần vợ chồng hai người ấn tượng khắc sâu, đó là trăm dặm Bích Giao ngũ quan, nhìn làm người có một loại muốn ham sâu đi xuống cảm giác. Lại còn có nữ tử này năng lực, phi giống nhau tiểu phụ nhân có thể làm được đến, mà Tô Mạch Trần lúc trước tư liệu biểu hiện lại là chỉ là một giới thư sinh, không thể tưởng được lại là che giấu đến như vậy thâm. Liền chính mình người đều tra không đến hắn chi tiết. Lúc trước nếu không phải Kỳ Hàn làm việc quá tuyệt, thiếu chút nữa làm hại chính mình chết oan chết uổng, chính mình nhất định sẽ đem trăm dặm Bích Giao cấp mang về tới. Hiện tại nghĩ đến, cũng may lúc trước chính mình không có làm như vậy, bằng không chính là cùng Hách Liên nhất tộc là địch. Có thể tử lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể đem ta so đi xuống Tây Vực, trừ bỏ Hách Liên nhất tộc còn có thể có bao nhiêu thế lực cùng chúng ta so sánh với. Hạ Hầu Đình không thèm quan tâm nói, người khác thân phận giống nhau là không đơn giản, là đại tướng quân muội muội, so với ngươi chút nào không kém. Chúng ta Hạ Hầu gia tộc ở Tây Vực tới nói là có địa vị, nhưng là ra Tây Vực, tới rồi ngoại giới, lại là không giống nhau. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta kêu gọi lực, còn không có Bách Lý gia kêu gọi lực cường. Vùng địa cực, trăm dặm tướng quân thế lực trải rộng, thâm đến cảnh Vân Đế yêu thích. Ngươi nói, nhân gia so ngươi kém sao? Hạ Hầu Nghị đánh hắn muội muội đầu, nói, lại nói tiếp. Bích Giao bức hoa trung duyên dáng yêu kiều thân ảnh lại xuất hiện ở chính mình trong đầu. Hắn không cấm vì chính mình cảm thấy tiếc hận. Sợ cái gì, Hạ Hầu gia tộc cái gì đều không nhiều lắm, tìm nhân thần không biết quỷ bất giác đem hắn thê tử cấp giết chính. Là, trăm dặm đình bĩu môi, nói, huynh muội hai người nói chuyện, lại là không có chú ý tới bên người người thần sắc. Tô Mạch Trần câu kia phải giết không thể nghi ngờ, làm mọi người đều chấn kinh rồi. Có thật sâu chấn động, có khinh thường nhìn lại, đủ loại biểu tình đều có thể đủ xuất hiện. Dựa vào cái gì làm ngươi một ngoại nhân tới trở thành ta Hách Liên nhất tộc gia chủ, ta không phục. Một người mặc lam y phục 20 suốt đầu thấp nhất tầng đệ tử đứng ra nói, Hách Liên mới nhìn đến sau, muốn đi hung hăng giáo huấn hắn, lại bị Tô Mạch Trần ánh mắt ngăn lại. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua tên kia đệ tử, theo sau vung lên ống tay áo. Tên kia đệ tử lập tức ngã xuống trên mặt đất, máu tươi phun ở phía trước một cái đồng bạn xiêm y thượng. Hách Liên nhất tộc yêu cầu không phải một cái nghi ngờ gia chủ quyết định người. Tam trưởng lão đem người này ném ra Hách Liên nhất tộc, không bao giờ làm hắn bước vào Thiên Vực Sơn nửa bước. Tô Mạch Trần mắt lạnh nhìn về phía đại gia. Lão phu minh bạch, này liền làm người đi đem cái này không biết sống chết ra hỏa ném văng ra. Tam trưởng lão không hề có cái lời hoặc là cự tuyệt ý tứ, mà là thực sảng khoái đáp ứng rồi Tô Mạch Trần. Hắn làm như vậy vì chính là làm đại gia biết, tam trưởng lão một mạch người đều là cùng gia chủ còn có thiếu chủ đồng khí liên chi. Ta biết các ngươi có ý kiến, nhưng là ta nói cho các ngươi, ở cái này thiên hạ, cường giả vi tôn, nếu là không có đủ năng lực, tốt nhất chính là câm miệng của ngươi lại ba, không cần nói chuyện, bằng không. Tại hạ không ngại cho các ngươi rốt cuộc không mở miệng được. Tô Mạch Trần dùng tự xưng là tại hạ, mà không phải bổn tọa. Những lời này, chính là đối ở đây mọi người nói. Có chút nhát gan Hách Liên nhất tộc người, đều đã là cúi đầu. Người sáng suốt đều có thể xem tới được. Tam trưởng lão đều là đứng ở Tô Mạch Trần cái này mới tơi thiếu chủ phía sau. Còn có gia chủ càng là thiếu chủ lớn nhất dựa vào. Bọn họ này đó binh tôm tướng cua còn có thể nói cái gì? Phải không? Cường giả vi tôn, vậy làm tại hạ tới lĩnh giáo một chút Tô công tử võ công. Nếu là Tô công tử có thể làm được không tự vả miệng, như vậy, ta Hách Liên hoành thường phục ngươi, sau này cam nguyện nhận ngươi là chủ, cả đời không phản bội. Một cái 30 tuổi tả hữu nam nhân đột nhiên phi thân xuất hiện ở trên đài cao, hắn nhìn Tô Mạch Trần nói, trong ánh mắt mang theo kiệt ngạo khó thuần, càng có khiêu khích. Tô Mạch Trần đã là thật lâu không có nhìn đến như vậy ánh mắt, trong lòng cái loại này ham muốn chinh phục bị cái này nam tử ánh mắt cấp khơi dậy. Hắn đạm nhiên cười, tự nhiên là bổn tọa nói. Hảo, vậy xem chiêu đi. Nam tử lạnh lùng nói. Nam tử bàn tay vung lên, bên hông trường kiếm liền ra khỏi vỏ. Nam tử phong giống nhau di động, trường kiếm như là tia chớp giống nhau hướng về Tô Mạch Trần mà đi. Tô Mạch Trần lại là đạm cười nhón chân tiêm, thân mình lại là mềm mại đến như là cá trạch giống nhau, từ nam tử trường kiếm bên cạnh chợt lóe mà qua, tốc độ mau đến không giống như là người, cùng vừa mới Hách Liên đại hải không sai biệt mấy, như vậy lộ ra một tay, lại là sợ ngây người rất nhiều người, đặc biệt là những cái đó vẫn luôn đều mang theo thành kiến xem Tô Mạch Trần người, lúc này bắt đầu chính thức nhìn thẳng vào khởi Tô Mạch Trần, không thể tưởng được hắn tỉnh lại không có bao lâu, võ công lại là tăng lên không ít, đại, trưởng lão nhìn trong sân không ngừng đối chiến hai người, đã là qua 200 nhiều chiêu, đối mặt Hách Liên nhất tộc quỷ tài, Tô Mạch Trần lại là càng đánh càng hăng. Thượng một lần gặp gỡ muội muội, còn cần đêm nguyệt ra tay giúp trợ mới có thể bảo mệnh, không thể tưởng được hiện tại lại là có thể đem Hách Liên kỳ bức cho như vậy nông nỗi. Hách Liên phục cũng thấp giọng nỉ non, đối thủ như vậy, thật đúng là không phải giống nhau đáng sợ, khôi phục lực cũng đủ lợi. Hại chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, lại là có như vậy tiến bộ vượt bậc tiến bộ, chính mình ở trên tay hắn lại có thể đi được mấy chiêu. Hách Liên Phục đột nhiên cảm thấy chính mình thật đúng là yêu cầu hảo hảo huấn luyện, bằng không, đừng nói là vì muội muội báo thù, đó là liền bảo hộ chính mình cùng bảo hộ để ý người, cũng làm không đến. Tưởng niệm gian, ánh mắt lại là không tự chủ được nhìn về phía Gia Cát gia tộc địa phương, một người mặc mễ màu lam thúc eo váy quý phụ nhân. Thường thường cùng chính mình bên người nam tử cười nói, quý phụ nhân tuổi tác đại khái là 2-3 tuổi tả hữu. Đại ca, chúng ta huynh đệ ba người, liền không tin còn không đối phó được một cái Tô Mạch Trần. Hách Liên Nghĩa chẳng hề để ý nói, một chút cũng không cảm thấy chính mình nói ba người đối phó một người có cái gì. Ở Hách Liên Nghĩa xem ra, cái gọi là giang hồ đại nghĩa, chẳng qua là nói mà thôi. Chân chính có thể làm được đến người, lại có thể có mấy người. Chi bằng sống được tự tại một chút, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Hắn chính là thích lấy nhiều khi ít, kia thì thế nào, người thắng làm vua, quản hắn dùng biện pháp gì. Chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, không cần xính nhất thời cực nhanh, mà làm chính mình lâm vào tiến thối không được nông nỗi. Hách Liên Sinh vỗ vỗ Hách Liên Nghĩa bả vai, nói. Hách Liên Nghĩa bĩu môi, nói, đã biết. Trong lòng trong mắt lại là đều không tán thành các ca ca lời nói. Không phải cùng ngươi nói giỡn đến, nhất định phải nghe lời. Trần Thiến Thiến đối với Hách Liên Nghĩa nói, ta đã là mất đi các ngươi muội muội, không thể lại làm ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trần Thiến Thiến nói những lời này thời điểm, là xuất từ một cái mẫu thân quan tâm. Hách Liên Nghĩa nói, mẫu thân yên tâm, nhi tử minh bạch. Trên đài, Tô Mạch Trần là càng ngày càng có tinh thần, nhưng là Hách Liên Kỳ lại là động tác bắt đầu thong thả, chậm rãi bắt đầu rơi xuống. Phong, Tô Mạch Trần tập trung tinh thần, nhìn Hách Liên Kỳ liếc mắt một cái, theo sau sử nhất chiêu hư chiêu lúc sau, nhanh chóng biến hóa, liền ở Hách Liên Kỳ phản ứng không kịp thời điểm, Tô Mạch Trần hung hăng một chưởng đánh vào Hách Liên Kỳ trên vai. Hách Liên Kỳ ngã xuống trên mặt đất, một chưởng này sẽ không làm Hách Liên Kỳ bị thương nặng, nhưng là vết thương nhẹ lại là khẳng định. Tô Mạch Trần nhìn ngã trên mặt đất Hách Liên Kỳ, nhàn nhạt hỏi, ngươi nhưng chịu phục? Hách Liên Kỳ nật liếc mắt một cái Tô Mạch Trần, theo sau quỳ trên mặt đất nói, thuộc hạ Hách Liên Kỳ, gặp qua thiếu chủ. Hách Liên Kỳ là một cái có được giãn được đại trượng phu, nói qua nói, đó là nói là làm. Hắn cao ngạo khó ở chung, chỉ là bởi vì hắn không quen nhìn những cái đó hai mặt người. Cho tới nay đại trưởng lão đều có ở mượn sức hắn, chính là muốn mượn sức đứng ở hắn phía sau một ít đệ tử. Hách Liên Kỳ ở Hách Liên nhất tộc tới nói, là một cái khác loại tồn. Tại, không biết vì cái gì, xuất thân tầm thường đệ tử gia đình Hách Liên Kỳ, từ nhỏ đó là một cái luyện võ thiên tài. Nhưng là ngại với Hách Liên Ảnh cùng Dương Cẩn tồn tại, mọi người đều xưng hắn vì quỷ tài. Võ công tiến bộ thần tốc, kiếm pháp siêu hảo. Từ nhỏ không chiếm được tốt sư phụ dạy dỗ, nhưng là lại có thể có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Chỉ cần gặp qua người khác diễn luyện quá, nhất định có thể từ giữa thăm dò ra 7-8 phần. Cứ như vậy một lần, tự mình bổ khuyết cuối cùng 2 phần, đem người khác kiếm pháp diễn biến thành chính mình kiếm pháp, trở thành Hách Liên nhất tộc cùng thế hệ, trừ bỏ Hách Liên Ảnh, Dương Cẩn, Hách Liên Tùm ở ngoài một cái khác thiên tài. Nhưng là vừa mới Tô Mạch Trần cùng hắn giao thủ thời điểm, cấp Tô Mạch Trần cảm giác chính là, Hách Liên Kỳ võ công so với Hách Liên Tùm càng muốn cao thâm đến nhiều. Có lẽ trước kia là hắn giấu dốt thôi. Đứng lên đi, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta. Nói rồi nói, kẻ phản bội, giết không tha. Tô Mạch Trần đối Hách Liên Kỳ nói, thuộc hạ Hách Liên Kỳ thề với trời, kiếp này nhất định chung với Hách Liên nhất tộc thiếu chủ Tô Mạch Trần. Nếu là vi phạm lời thề, chắc chắn chịu ngũ lôi oanh đỉnh, muốn sống không được muốn chết không xong. Hách Liên Kỳ lời thề, làm Hách Liên nhất tộc người đều kinh ngạc. Hách Liên nhất tộc bất đồng với khác gia tộc, trăm ngàn năm truyền thừa xuống dưới, trên người nếu là chảy Hách Liên nhất tộc máu tươi đệ tử, nếu là thề với trời lúc sau, vi phạm lời thề, như vậy ngươi phát ra thề nói chắc chắn biến thành hiện thực. Cho nên giống nhau Hách Liên nhất tộc bổn tộc đệ tử là sẽ không làm ra thề với trời sự tình. Nhưng là hiện tại Tô Mạch Trần phía sau lại là đi theo hảo chút thề với trời Hách Liên nhất tộc đệ tử, bao gồm Hách Liên sơ bảy, Hách Liên mới. Còn có mấy cái cùng nhau từ cảnh vân trở về Hách Liên đệ tử. Tô Mạch Trần là tuyệt đối không thể tưởng được những người này cuối cùng cư nhiên là Tô Mạch Trần trung tâm không thôi thuộc hạ, càng là nguyện ý đem chính mình hết thảy đều giao cho Tô Mạch Trần. Hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được, những người này cư nhiên sẽ vẫn luôn đi theo hắn, sinh tử làm bạn, trở thành sinh mệnh, thân mật nhất huynh đệ cùng đồng bọn. Thực hảo, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Kỳ thật Tô Mạch Trần ở trở về thời điểm, liền vẫn luôn nghĩ, nếu có thể đủ ở Hách Liên Kỳ nạp vào chính mình dưới trướng, như vậy sẽ là một đại trợ lực. Bởi vì mấy năm trước, hắn trong lúc vô ý gặp qua Hách Liên Kỳ luyện võ, là một cái cực có thiên phú người, tuy rằng là hành sự quái đản một chút, tính tình cũng cao ngạo thật sự, nhưng là ở nhất hạ cơ sở đệ tử có rất mạnh kêu gọi lực. Nếu có thể đủ đem người này chinh phục, tương đương là chinh phục hắn sau lưng người theo đuổi. Tô Mạch Trần tự mình đi đem Hách Liên Kỳ nâng dậy tới, cũng nhỏ giọng nói, bổn tọa tin tưởng, thiên hạ to lớn, luôn có chúng ta ngao du địa phương. Tô Mạch Trần nói thẳng vào Hách Liên Kỳ trong lòng. Cho tới nay, hắn muốn chính là đi ra Hách Liên nhất tộc, vẫn luôn muốn đến bên ngoài thế giới đi xem. Nề hà, Hách Liên nhất tộc có quy định, nếu là không có các trưởng lão phê chuẩn, là không thể tự tiện rời đi thiên vực sơn, bằng không làm phản đồ xử lý. Hách Liên Kỳ có người nhà ở, liền tính là lại khát vọng rời đi Hách Liên nhất tộc, đi ra Tây vực, đi ra bên ngoài nhìn xem, lại là chỉ có thể ở trong lòng tưởng. Cũng thử qua đi ra ngoài rèn luyện thời điểm, muốn đi luôn, nhưng là lại làm không được, trong nhà có quá nhiều ràng buộc, cha mẹ, tỷ tỷ, này đó đều là chính mình không thể bỏ qua trách nhiệm, Hách Liên Kỳ đó là vẫn luôn đều đang chờ đợi. Hiện tại rốt cuộc chờ tới rồi, hắn tin tưởng, chính mình lựa chọn không có sai. Tô Mạch Trần nhất định là cái kia có thể thay đổi chính mình cả đời người. Thuộc hạ thể sống chết đi theo thiếu chủ. Ta tin tưởng, Tô Mạch Trần trở về Hách Liên Kỳ ba chữ, lại là làm Hách Liên Kỳ càng thêm kiên định chính mình nội tâm ba chữ. Hảo, hôm nay dừng ở đây. Ngươi cũng mệt mỏi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi một chút. Hách Liên Đại Hải đối Tô Mạch Trần nói. Theo sau hắn lại nhìn về phía đi theo hắn phía sau Tam Hộ Pháp, mang thiếu chủ xoay chuyển trời đất Su Cung, ở tại trước kia nhị thiếu gia cư trú Giao Quang trong điện. Hách Liên Đại Hải nói được thanh âm không lớn, nhưng là rất nhiều nội lực thâm hậu người đều có thể nghe được đến. Không có người hoài nghi Hách Liên Đại Hải đối với Tô Mạch Trần coi trọng, muốn nói, Thiên Su Cung là Hách Liên nhất tộc cấm địa. Như vậy Dương Cẩn đã từng cư trú quá Giao Quang Điện, đó là Thiên Su trong cung cấm địa. 3 năm tới, trừ bỏ Hách Liên Đại Hải cùng Hách Liên Ảnh, không còn có ai có thể tới gần Giao Quang trong điện nửa bước. Ngày thường quét tước, đều là Hách Liên Đại Hải tự mình đi quét tước. Ở Thiên Su trong cung làm việc, Hách Liên Đại Hải thân tín nhóm đều biết. Tam Hộ Pháp tất nhiên là biết hết thảy, gật gật đầu, thuộc hạ này liền mang thiếu chủ trở về nghỉ ngơi. Nhìn quen thuộc hết thảy, nhìn này đó đã là mọc rễ nảy mầm ký ức. Tô Mạch Trần chậm rãi đi vào Thiên Su trong cung Giao Quang Điện. Vẫn như cũ nhớ rõ, đó là mười mấy năm trước sự tình. Năm đó mẫu phi vừa mới rời đi không có bao lâu, chính mình đó là thân trọng kịch độc. Là sư phụ trị liệu hảo tự mình, càng là đem chính mình đưa tới nơi này tới. Năm đó lão nhân cùng đại ca Hách Liên Ảnh nhìn chính mình, cười nói, hài tử, ngươi muốn ở tại kia tòa cung điện. Hách Liên Ảnh đạm cười nói, ta ở tại Thiên Quyền trong điện. Dương Cẩn không biết vì cái gì nhìn đến Hách Liên Ảnh tươi cười, liền sẽ nhớ tới yêu thương chính mình phụ hoàng. Theo sau đó là tùy tay chỉ Thiên Quyền điện đối diện cung điện nói, ta liền ở tại nơi này. Ha ha, ngươi muốn ở tại Giao Quang Điện. Hách Liên Đại Hải cười nói, hảo, về sau Dương Cẩn tiểu tử liền ở tại Giao Quang trong điện, vừa lúc cùng ngươi đại sư huynh Thiên Quyền điện tương đối. Có chuyện gì yêu cầu tìm ngươi đại sư huynh cũng có thể phương tiện rất nhiều. Dương Cẩn lại là quật cường nói, ta không cần kêu đại sư huynh, ta muốn kêu đại ca. Không biết vì cái gì, luôn là cảm giác được cái này đại ca ca rất quen thuộc. Hách Liên Ảnh so với Dương Cẩn chỉ là hơn mấy tuổi mà thôi, nhưng là lại bởi vì từ nhỏ không có cha mẹ tại bên người, chỉ là đi theo Hách Liên Đại Hải bên người lớn lên, trong trí nhớ sâu nhất, quan trọng nhất người cũng chỉ là Hách Liên Đại Hải, cho nên hắn từ nhỏ đó là so với cùng tuổi hài tử muốn thành thục nhiều, càng là hiểu chuyện nhiều. Đối mặt so với chính mình muốn tiểu, hơn nữa là chính mình cùng phụ thân đệ đệ, trong lòng nhiều ít là không có kháng cự năng lực. Chỉ là từ trước đến nay rất ít cùng người ở chung, trong lúc nhất thời trừ bỏ vài câu đơn giản nói, thật đúng là không biết như thế nào cùng Dương Cẩn nói, cuối cùng chỉ có thể là nhàn nhạt cười cười. Đại ca, ngươi có chịu không? Dương Cẩn như là cảm giác được Hách Liên Ảnh cảm xúc, cười hỏi. Hách Liên Ảnh chỉ là gật gật đầu. Đại ca, ngươi xem ta như vậy luyện tập đúng hay không? Đại ca, ngươi xem, ta chiêu này uy lực có thể hay không hoàn toàn phát huy ra tới? Đại ca, ngươi đều không đợi chờ ta. Đại ca, trong trí nhớ, đại ca bộ dáng vẫn như cũ là thực rõ ràng. Trong trí nhớ, đại ca tươi cười vẫn như cũ là thực ấm áp. Đại ca, ta đã trở về. Ngươi ở nơi nào? Tô Mạch Trần nhìn năm đó Hách Liên Ảnh dùng đầu gỗ điêu khắc ra tới Hải Đông Thanh Trạm khắc gỗ. Như vậy nhiều năm, vẫn như cũ là không nhiễm một hạt bụi bày biện ở năm đó Dương Cẩn thích làm vị trí bên cạnh trên bàn. Hắn duỗi tay đi nhẹ nhàng vuốt ve Hải Đông Thanh Trạm khắc gỗ, nghĩ, đại ca rốt cuộc đi nơi nào, nhiều năm như vậy, vì cái gì vẫn luôn đều không có đi tìm chính mình. Đại ca, hắn thấp giọng nỉ non, nếu là nói phụ hoàng như vậy nhiều hài tử bên trong, cùng chính mình có liên quan, trừ bỏ cái này dụng cụ làm bạn nhiều năm đại ca Hách Liên Ảnh ở ngoài, còn có Tiêu Giao Vương Dương Viễn cùng Khang Vương hai người. Bởi vì hai người kia đối với chính mình không có bất luận cái gì ác ý, cũng không có bởi vì phụ hoàng đối với chính mình quá phận sủng ái mà đối chính mình lòng mang bất an. Tương phản, càng nhiều thời điểm, huynh đệ tỉ muội nhóm xa lánh, là bọn họ lời lẽ chính đáng vì chính mình xuất đầu. Đặc biệt là Tiêu Giao Vương Dương Viễn, vì chính mình rất nhiều lần cùng khác huynh đệ đánh nhau. Tưởng hắn, Hách Liên Đại Hải đột nhiên đi đến đứng ở Tô Mạch Trần phía sau, hỏi. Đúng vậy, ta tưởng đại ca. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, như vậy nhiều năm đi qua, không thể tưởng được còn có thể đứng ở chỗ này. Ngươi là một cái người có phúc, khi còn nhỏ sư phụ đó là nói qua, chỉ là ngươi cả đời, so với người khác. Muốn nhấp nhô nhiều, chỉ là tương lai có Bích Giao, có đại ca ngươi, ngươi sẽ không lại là cô đơn một người ở dãy rùa. Hách Liên Đại Hải cảm khái nói, nên xuất hiện người, đều không sai biệt lắm toàn xuất hiện. Lão nhân, ái nên xuất hiện. Tô Mạch Trần không rõ Hách Liên Đại Hải đột nhiên nói ra nói. Hách Liên Đại Hải chỉ là cười ha hả nói, chính là đi theo bên cạnh ngươi này đó huynh đệ a. Hách Liên Đại Hải hít mắt, theo sau nói, nói vậy, đại ca ngươi cũng thực mau. Liền sẽ gấp trở về. Ngươi nói, đại ca sẽ trở về. Tô Mạch Trần kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, vi sư đã là gọi người thả ra tin tức, nói ngươi đã trở lại. Nghĩ tất do ngươi, mặc kệ ở nơi nào, hắn đều sẽ trở về. Hách Liên Đại Hải biết Dương Cẩn đối với Tô Mạch Trần tới nói ý nghĩa. Càng là biết, đó là chân trời góc biển, chỉ cần biết rằng cái này để đã là đã trở lại, hắn đều nhất định sẽ trở về. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, bên ngoài sự tình ngươi liền không cần đi. Quả, biết chờ ngày mai đại tế bái thì tốt rồi. Hách Liên Đại Hải nói, tốt, đệ tử đã biết, hết thảy liền làm phiền sư phụ. Hắn biết sư phụ làm cái gì đều sẽ là vì chính mình. Hách Liên Đại Hải sau khi rời khỏi, Tô Mạch Trần ngồi ở trước kia thường thường ngồi đến tới gần cửa sổ bên ghế trên, nhìn bên ngoài lay động cây cối. Nha đầu ngốc, chờ ta trở về. Những lời này, mỗi ngày đều là như thế này đối với chính mình nói, mặc kệ phát sinh sự tình gì, nhất định phải trở về. Tồn tại trở lại nàng bên người, chính mình còn phải vì nàng khởi động nửa bầu trời, mẫu phi thù cũng còn không có báo, nàng mẫu thân thù cũng không có báo. Mặc kệ thế nào tử, cũng không thể làm nàng thương tâm.